Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 170. Đại Hư Thủy Hoàng. Cập nhật lúc 2012.30.25. Thế nhưng mà tựa hồ y ra cũng không phải rất ra thích cái này con rể. Đối với giữa hai người kết hợp y thanh y phụ thân thì ra là tốt nhất đời. Thay y mọi nhà chủ trực tiếp tự là phản đối thái độ. Vì thế thậm chí tại Thượng Quan Kinh Hồng sau khi thương thế lành liền đem hắn khu trục ra y ra địa bàn. Cho dù y ra cũng không phải cái gì siêu cấp đại hào phú, nhưng là trong gia tộc thiên linh cấp bậc võ giả vẫn phải có. Mà Thượng Quan Kinh Hồng lại không giống thương giả như vậy, có được vượt cấp khiêu chiến năng lực. Bởi vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ đã tiếp nhận bại lui. Bởi vì rất yêu y thanh yêu nguyên nhân. Thượng Quan Kinh Hồng một mực đều không có rời đi qua. Sau đó, hắn cũng đã nhận được một cái lại để cho hắn cảm thấy hưng phấn tin tức y thanh y thậm chí có con của mình. Bởi vì này một điểm, Thượng Quan Kinh Hồng càng là nhiều lần tiến vào y ra, vì chính là có thể đem thê tử của mình cùng hài tử tiếp đi ra. Đáng tiếc, khi đó thực lực của hắn hay vẫn là kém một chút. Tốn sức thiên tân vạn khổ, lại không có chút nào thu hoạch, thậm chí bởi vậy làm phiền hà y thanh y. Mà ở y ra, y thanh y cũng là đau khổ cầu khẩn phụ thân của mình. Chỉ là vị kia gia chủ thủy chung không có đáp ứng. Rốt cuộc tại có một ngày y ra đại yến thời điểm bị Thượng Quan Kinh Hồng tìm được cơ hội, lúc này mới vụng trộm đem con của mình cùng thê tử đã đoạt đi ra. Thoát đi về sau bọn hắn. Tại nước láng giềng định cư xuống dưới. Cứ như vậy, hai người khoái hoạt sinh sống một năm nhiều thời giờ, mà tại nơi này trong lúc thương giả gì nhỏ Thượng Quan Vũ cũng xuất thí. Chỉ là, ngày tốt lành luôn không sẽ lâu dài đấy. Mặc dù cách mở doãn ra thế nhưng mà y thanh y lại thủy chung chú ý gia tộc của mình. Ngay tại sinh hạ Thượng Quan Vũ không bao lâu về sau, đột nhiên truyền đến một tin tức cuối cùng kết thúc bọn hắn cái này một năm hạnh phúc sinh hoạt. Y thanh y mẫu thân đương đại y mọi nhà chủ phu nhân bệnh tình nguy kịch. Kỳ thật, từ lúc hai người lúc rời đi, y thanh y mẫu thân cũng đã bệnh cũng không nhẹ rồi. Mà khi đó, mẹ của nàng cũng là duy nhất ủng hộ hai người cùng một chỗ đấy. Cho nên, vì truy cầu hạnh phúc của mình cũng bởi vì tin tưởng gia tộc năng lực, sẽ không để cho mẫu thân bị thương tổn, cho nên y thanh y dứt khoát kiên quyết lựa chọn ly khai. Thế nhưng mà hôm nay, vị kia kính yêu nhất thân ái tình cảm chân thành mẫu thân cũng đã ở vào hấp hối chi tế. Mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, y thanh y đều có không thể không trở về lý do. Thương lượng một buổi tối, cuối cùng nhất hay vẫn là Thượng Quan Kinh Hồng thỏa hiệp rồi. Ngày thứ hai, bọn hắn quay trở về y ra. Cũng ở này một ngày, y mọi nhà chủ phu nhân, y thanh y mẫu thân đã đi ra nhân thế. Đằng sau kết quả, cũng cùng bọn hắn đoán trước đồng dạng. Y thanh y bị khấu trừ lưu tại y ra, có lẽ bởi vì đã có hai cái ngoại tôn nữ, hay hoặc giả là y thanh y mẫu thân tại trước khi chết xin nhờ qua cái gì. Cuối cùng nhất, y mọi nhà chủ không có sống trước kia đồng dạng trực tiếp đem Thượng Quan Kinh Hồng đuổi đi. Mà là định ra một cái ước định. Ước định nội dung tựu là Thượng Quan Kinh Hồng không đến Linh Tông cường giả tuyệt đối không có thể trở lại tìm y thanh y. Nếu không, y gia tướng sẽ đem nàng đưa đến một cái hắn vĩnh viễn tìm không thấy địa phương. Lần này, Thượng Quan Kinh Hồng thỏa hiệp rồi. Hắn cũng không muốn thê tử của mình vĩnh viễn thừa nhận lấy gia tộc bêu danh. Từ đó về sau, hắn liền dẫn lưỡng đứa con gái đã bắt đầu dài đến hơn 20 năm tu luyện. Vô số thời gian lịch lãm rèn luyện cuối cùng thì ra là tại thứ hai con gái Thượng Quan Vũ thành ra thời điểm hắn rốt cuộc đã trở thành chuẩn tông sư cường giả. Vì có thể mau chóng nhìn thấy thê tử của mình, hắn hay vẫn là đã đi ra vừa mới sinh hạ từ mạt mạt Thượng Quan Vũ, thậm chí liền đã một tuổi ngoại tôn đều không có gặp một mặt. Mà bắt đầu cuối cùng chạy nước rút. Tuy nhiên chuẩn tông sư cùng tông sư tầm đó chỉ kém lấy vô cùng đơn giản một chữ. lại lãng phí hắn gần 12 năm thời gian, mới rốt cuộc đặt chân siêu cấp cường giả hoàn cảnh. Tại thành công một khắc này, hắn cũng rốt cuộc có tư cách đi tìm kiếm thê tử của mình rồi. Mà còn lại một sự tình Y Vi cũng cho thương giả đã từng nói qua rồi, về phần nói hắn bị nắm, chộp đi cái kia một đoạn nguyên nhân. Tại đối chiến bà ma diễn ngày đó Phật thời điểm cũng biết rồi. Chỉ là thương giả không rõ, cùng bà ngoại rời đi về sau, vì cái gì chỉ có thượng quan Kinh Hồng một người trở lại. Hơn nữa, dựa theo hắn thuyết pháp, rõ ràng tu vi rất thấp bà ngoại, như thế nào lại chưa tới tông sư cảnh giới, vậy mà có thể giữ vững gần 60 năm tuổi trẻ trạng thái. Đem nghi ngờ của mình hỏi lên. Thương giả tự không có đang nói cái gì rồi. Hắn tại chờ đợi thượng quan Kinh Hồng trả lời. Giống như Hồ đã hạ quyết tâm, lần này thượng quan Kinh Hồng không có lại do dự, đem mọi chuyện cần thiết, một năm một mười đều nói cho thương giả. Mà những này, vậy mà cũng liên lụy thương giả một nửa huyết mạch chi mê. Rời đi y ra về sau, hai người vì đền bù ba mười mấy năm qua ly biệt nỗi khổ. Một mực tựu là du sơn ngoạn thủy, bọn hắn cũng không có cưới cái gì siêu viễn cử ly truyền tống trận, cứ như vậy đi một hồi chơi một hồi hướng phía Viêm Thiên Đế quốc phương hướng rời đi. Thế nhưng mà, tựa hồ ông trời cũng không hy vọng hai người cùng một chỗ. Lần này đã không có gia tộc cản trở, lại gặp cường giả ngăn trở. Tại Tinh Minh Đế quốc cảnh nội du lãm một tòa mấy ngày liền ngọn núi khổng lồ thời điểm, hai người gặp cùng một chỗ người kỳ quái. Sở dĩ nói là kỳ quái, không là vì biểu hiện của hắn đến cỡ nào quái gì. Mà là người này vậy mà nói thanh tư chất khủng bố, có thể nói một đời kỳ tài. Một đời kỳ tài. Nếu một đời kỳ tài, cái kia cũng sẽ không biết tại hơn 50 tuổi thời điểm yêu nguyên hay vẫn là một chỗ linh sơ giai võ giả. Dù sao người mang thượng quan nhất tộc bí truyền trấn tộc bí bảo, vẫn chỉ là cái này tu vi, có thể thấy được y thanh y tư chất đến cùng đến cỡ nào kém cỏi. Đối với cái tên điên này một người như vậy vật, hai người cũng không có chút nào để ý tới, mà là trực tiếp rời đi tại đây. Thế nhưng mà vị kia cường giả tựa hồ cũng không muốn buông tha y thanh y. Rốt cuộc đang dây dưa hồi lâu không có kết quả về sau, cưỡng ép đem y thanh y mang cách thượng quan Kinh Hồng bên người. Vị kia cường giả thực lực thực sự quá khủng bố rồi. Đã đạt đến tông sư thực lực cấp bậc, thế nhưng mà đối mặt vị kia cường giả thượng quan Kinh Hồng tựu giống với hôm nay cái vị kia cao giai tông sư. Nếu như không là vì sợ hãi y thanh y thà chết chứ không chịu khuất phục, nếu không hắn sớm cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu lần. Mà kết cục cũng là vì bảo trụ thượng quan Kinh Hồng tánh mạng y thanh y lựa chọn thỏa hiệp. Cuối cùng nhất đi theo vị kia cường giả đã đi ra. Không biết vị kia cường giả rốt cuộc là ai? Ông ngoại, ngài có hay không một điểm manh mối? Nghe được thượng quan Kinh Hồng miêu tả người nọ ly khai thời điểm tràng cảnh, thương giả đã vững tin không thể nghi ngờ. Đây tuyệt đối là một cách linh hoàng giai bậc vô thượng cường giả. Hơn nữa, hay vẫn là vô thượng chính giữa, thập phần cường đại một vị. Hắn chỉ là để lại danh hào, nói có một ngày thực lực của ta đạt đến cái gì tam tai về sau, lại đi tìm hắn. Thế nhưng mà, tựu là cho tới bây giờ, ta cũng không biết tam tai là có ý gì. Nói đến đây, thượng quan Kinh Hồng vẻ mặt khổ sở. Thực lực của đối phương đã vượt qua hắn nhiều lắm, thậm chí liền ngưỡng mộ tư cách đều không có. Mà hắn theo như lời cảnh giới, chính mình một cái tông sư cường giả thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Chỉ là, hắn không rõ lại không có nghĩa là thương giả không rõ. Tam tai cường giả. Đạt tới tam tai cường giả mới có tư cách đi tìm hắn. Vị kia rốt cuộc là một vị cái dạng gì tồn tại? Dạ nhi, tam tai cường giả đến cùng là cái dạng gì nữa trời cảnh giới? Tựa hồ nghĩ tới điều gì, thượng quan Kinh Hồng vội vàng hướng phía một bên thương giả dò hỏi. Hoặc là người khác không biết đó là bình thường, thế nhưng mà vị này có thể so với vô thượng cường đại ngoại tôn, không có lý do gì không biết. Một hồi trầm mặc, thương giả đang suy nghĩ có phải hay không có lẽ đem tình hình thực tế nói ra. dù sao thực lực của đối phương đã vượt ra khỏi mình có thể đối phó cực hạn, nếu quả thật đi tìm như vậy tồn tại trả thù, tựu là một châm cái hắn, cũng đều là một cái vấn lạc vận mệnh. Bất quá Thương Dạ hay vẫn là quyết định nói ra. Tuy nhiên hiện tại không phải là đối thủ của hắn, có thể là mình còn có tương lai. Hiện tại bất quá 20, đã có thể so với sơ cấp đích thiên tài vô thượng. Như vậy, tối đa tiếp qua 50 năm, mình nhất định có thể đặt chân vô thượng. Chỉ cần thành tựu vô thượng ngày nào đó, nương tựa theo thực lực của mình, đem có thể thành công triệu hoán tam đại chí cao bổn nguyên đại đạo bên trong hai đạo hàng lâm. Hơn nữa đạo bên ngoài mạnh nhất tan vỡ lực lượng. Như vậy, cái gọi là tam tai vô thượng cũng sẽ trở thành hắn có thể tùy ý mất đi tồn tại. Ông ngoại, tam tai cường giả là đối với vô thượng tôn xưng. Linh hoàng cường giả không có đỉnh phong cái thuyết pháp này, mà là chờ đợi thực lực cảm ngộ đạt tới cao cấp đỉnh phong về sau, liền trải qua lôi kiếp tẩy lễ. Đạo này lôi kiếp cũng được xưng là thiên kiếp. Vượt qua thiên kiếp về sau, cái này cường giả bị gọi chung làm nhất tai linh hoàng, cũng bị gọi là lôi kiếp linh hoàng. Mà ở chúng ta màn mưa đại thế giới ở bên trong, những cái kia linh hoàng cường giả cũng được xưng là siêu thoát cường giả. Siêu thoát cường giả. Nghe nói như thế về sau, thượng quan Kinh Hồng sắc mặt một hồi tái nhợt. Nếu như nói nhất tai cường giả hoặc là lôi kiếp cường giả, như vậy hắn có lẽ còn không biết. Thế nhưng mà siêu thoát cường giả, hắn nhưng lại nghe nói qua đấy. Đó là cái gì định nghĩa, đó là cái này phương ở giữa thiên địa kinh khủng nhất cường giả xưng hô. Chân chân chính chính vượt quá hết thảy, bỏ qua thế giới bổn nguyên pháp tắc khủng bố tồn tại. So về linh hoàng đến, bọn hắn nhiều hơn một cách lựa chọn, cái kia chính là phi thăng chủ giới. Chỉ có vượt qua lôi kiếp cường giả mới có tư cách, mới có thể tiến vào cái kia vô số thế giới nhất trí cao tồn tại chủ giới. Siêu thoát cường giả, làm sao có thể? Không phải siêu thoát cường giả đều chịu lấy đến thế giới bổn nguyên pháp tắc áp bách, mà cưỡng ép phi thăng chủ giới ư? Bọn hắn như thế nào sẽ xuất hiện tại trên thế giới đây này? Thất thú gào thét. Nếu như đối thủ chỉ là một vị bình thường linh hoàng, như vậy dựa vào chính mình ngoại tôn thực lực cùng thế lực, như vậy chỉ sợ còn có chuyển cơ. Thế nhưng mà đối diện là một vị siêu thoát cường giả, cái kia căn bản cũng không có bất luận cái gì uyển chuyển chỗ trống rồi. Ông ngoại, kỳ thật ngài cũng không biết. Nếu như chỉ là tại đại thế giới bên trong, hoặc là linh hoàng cường giả một khi vượt qua lôi kiếp về sau tự phải phi thăng chủ thế giới. Thế nhưng mà, tại đại thế giới bên ngoài còn có một chỗ kỳ dị tồn tại, cái kia chính là hư không chiến vực. Tại cái đó có thể so với mấy ngàn đại thế giới diện tích tổng trong không gian, là không có bất kỳ hạch tâm quy tắc tồn tại đấy. Tại đâu đó, võ giả đã bị chủ giới triệu hoán cũng đem đạt tới thấp nhất. Cũng chính bởi vì như thế, cơ hồ sở hữu chủ giới bên ngoài siêu thoát cấp bậc cường giả đều tụ tập tại đâu đó. Mà vô thượng cường giả một khi vượt qua thiên địa nhân tam tai về sau, liền đem hoàn toàn thoát khỏi chủ giới triệu hoán. Lúc kia, mặc dù bọn hắn lần nữa trở về đại thế giới bên trong, cũng bởi vì thực lực khủng bố, đã hoàn toàn không sẽ phải chịu đại thế giới bổn nguyên hạch tâm ảnh hưởng tới. Nghe được Thương Dạ giải thích, thượng quan Kinh Hồng đã không cách nào đứng vững vàng. Nguyên lai, tam tai cường giả tựu là những cái kia đã thế nhưng mà bỏ qua thế giới bổn nguyên áp bách cực đạo tồn tại. Khủng bố như vậy, tại sao phải cưỡng ép bắt đi thê tử của mình thu làm đệ tử đây này? Ông ngoại, chỉ là tam tai linh hoàng, ta hoặc là còn có thể nghĩ biện pháp. Chỉ là không biết, vị kia cường giả danh hào đến cùng cái gì? Thương Dạ dám nói những này cũng là có nhất định lực lượng đấy. Bởi vì tại hắn nhận thức cường giả bên trong thì có hai vị tam tai khủng bố tồn tại. Trong đó một vị tựu là Phong Thiên Hoàng Lý Thanh. Vị này sư tổ tin tưởng sẽ không cự tuyệt yêu cầu của mình đấy. Mà về phần một vị khác thì là từng tại Mộng Rơi Đế Quốc nhìn thấy qua vị kia Mộng Rơi lão tổ Tông Thiên Diễn Hoàng rồi. Nếu như mình ưng thuận nhất định được hứa hẹn, tin tưởng vị này tam tai vô thượng cũng nhất định sẽ không cự tuyệt trợ giúp chính mình đấy. Hai vị tam tai cường giả đối kháng một vị tam tai cường giả, như vậy, sự tình hoặc là còn có chuyển cơ, mình có thể đem bà ngoại tựu trở lại cũng nói không chừng. Nghe được thương dạ, thượng quan kinh hồng tựa hồ cũng nghĩ đến sau lưng của hắn kinh khủng kia thế lực. Mang cuối cùng một tia hy vọng, chậm rãi mở miệng nói. Vị kia cường giả lưu lại danh hào, gọi là Đại Hư Thủy Hoàng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 171. Chấn tộc bí bào. Cập nhật lúc 2012.30.25. Nghe được cái tên này trong nháy mắt thương giả trực tiếp đứng. Đại Hư Thủy Hoàng. Tại sao có thể là cái vị này khủng bố tồn tại đây này? Không có lý do gì, tuyệt đối không có lý do gì. Cái kia dạng một chân chính chính đã trấn áp muôn đời khủng bố cử đầu, như thế nào hội vừa ý chính mình bà ngoại đây này? Nếu như hắn muốn nhận đồ, toàn bộ hư không chiến trường người sẽ theo sở hữu trong thế giới, đem chính mình hợp ý vãn bối mang đến đấy. Thế nhưng mà vì cái gì, hắn trong hội ý chính mình chính là cái kia tư chất rất kém cỏi bà ngoại đây này. Chứng kiến thương dạ bộ dạng, thượng quan kinh hồng tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Cuối cùng hay vẫn là sắc mặt tuyết trắng ngồi ở chỗ kia. Lặng lặng trầm mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Dạ ca ca, vị kia Đại Hư Thủy Hoàng là cái dạng gì nữa trời tồn tại, chẳng lẽ mà ngay cả Thanh Hoàng Sư Thúc Tổ cũng không đối phó được sao? Vũ Linh tựa hồ không có nghe đã từng nói qua vị kia khủng bố tên tuổi, hơi có chút ngây thơ mở miệng hỏi. Bất quá cái này cũng khó trách. Tuy nhiên nàng cũng là một vị thiên tài, thế nhưng mà thực lực thực sự còn không có đạt tới có thể biết hết thảy trình độ. Mặc dù là hắn thương dạ cũng là tại đoạn thời gian trước, một người lực áp bốn vương về sau, mới từ tông môn chỗ đó đã nhận được những tin tức này đấy. Đại Hư Thủy Hoàng được xưng hư không chiến vực bên trong, đã biết tồn tại cường giả nổi, thực lực bài danh top 3 vô địch tồn tại. Hư không chiến vực bên trong bài danh top 3 vô địch tồn tại. Cái kia là cái dạng gì nữa trời? Hư không chiến vực tụ tập hơn 2000 thế giới cơ hồ sở hữu đỉnh phong hoàng giả, mà ở cái này vô số hoàng giả ở bên trong bài danh vẫn còn phía trước ba. Hắn khủng bố không cần nói cũng biết. Mông lung thương giả tựa hồ nhớ tới ngày ấy nhìn thấy tôn môn cho hắn ghi lại phía trên nội dung. Tư không chiến vực cường giả ở bên trong có ba vị cường giả là tuyệt đối không thể đắc tội đấy. Bởi vì vì bọn hắn, hoặc là sống vượt qua vạn năm lão cổ đồng, hoặc là tựu là thiên tài đến khủng bố cái thế dược tài. Mà ba vị này cũng có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là có thể độc đấu một vị thần tôn cường giả, không rơi vào thế hạ phong. Thần tôn cường giả sở dĩ xưng là thần cũng là bởi vì bọn hắn đã thoát ly người phạm vi. Tuy nhiên thần tôn cùng tam tai chỉ là một cái nhỏ bé cấp bậc chinh lịch. Thế nhưng mà cả hai tầm đó thực lực khoảng cách nhưng so với một vị phàm nhân cùng linh hoàng ở giữa khoảng cách còn muốn xa xôi. Bất luận là một cái tam tai linh hoàng hoặc là một trăm cái tam tai linh hoàng, tại hoặc là một ngàn một vạn cái tam tai linh hoàng đi vây công một vị thần tôn, như vậy cuối cùng cũng chính là dùng thần tôn cường giả ti không hề tổn hại, mà cái kia vô số tam tai linh hoàng bị diệt làm là kết cục. Bởi vậy có thể thấy được thần tôn là cái dạng gì nữa trời tồn tại. Thế nhưng mà cái kia ba vị nhưng có thể chính diện đối kháng thần tôn không rơi vào thế hạ phong. Tại cách đó không cách nào dung nạp thần linh chiến vực bên trong bọn hắn tựu là tuyệt đối vô địch. Tư không chiến vực tam đại người mạnh nhất bài danh chẳng phân biệt được trước sau. Bọn hắn trở thành theo thứ tự là dừng lại thương võ hoàng, đế già hủy hoàng cùng đại hư thủy hoàng. Thiên cổ loạn thế, nhất niệm dừng lại thương. Nói đúng là vị kia dùng võ cấm võ, dùng chiến dừng lại thương võ hoàng rồi. đến từ rất nhiều đại thế giới ở bên trong bài danh top 5 đại thế giới thanh minh đại thế giới. Thiên phú của hắn tài tình, không kém chút nào Thanh Hà đỉnh núi. Một người độc chiếm bốn vương thời điểm Thương Dạ phong thái. Bất quá, lúc kia Thương Dạ, nhưng lại dựa vào luân hồi gia trì mới tới linh vương trình độ. Hắn thực tế tu vi cũng không quá đáng tựu là linh chủ mà thôi. Vị kia dừng lại Thương Võ Hoàng, không có lính ngộ bất luận cái gì pháp tắc. Thế nhưng mà, hắn lại trực tiếp lính ngộ pháp tắc tới hạn, lực lượng mạnh nhất bổn nguyên đại đạo. Mấy chục bổn nguyên đại đạo bên trong một loại võ chi bản nguyên đại đạo. Tung tin vịt ở bên trong, dừng lại Thương Võ Hoàng là vì tại thanh minh đại thế giới đã bị thế giới kia đệ nhất tôn môn áp bách mới đi đến hư không chiến vực đấy. Mà ở hắn trở thành tam tai linh hoàng có thể triệu hoán võ chi bản nguyên đại đạo hàng lâm về sau chuyện thứ nhất. Tựu là giết hồi thanh minh đại thế giới, đem đã từng hãm hại qua người của hắn từng cách tàn sát. Thậm chí có đồn đãi nói, hắn đem thanh minh đại thế giới trong duy nhất thần tôn cường giả, lúc ấy cái kia tông môn mạnh nhất tồn tại, cho chém giết. Bất quá, đây cũng chỉ là tung tin vịt, dù sao không có bất kỳ nhân chứng thực qua. Nhưng là, hắn có thể đối với kháng một vị thần tôn cường giả nhưng lại đã chứng minh là đúng không thể nghi ngờ. Bởi vậy, ở trên hư không chiến vực vô số cường giả ở bên trong, hắn bài danh top 3. Tuy nhiên là độc hành người, nhưng cũng là sở hữu thế lực nhất không dám trêu chọc tồn tại. Vị thứ hai đế già hủy hoàng. Thế nhân đánh giá vi, đế thích thiên xuống, giả la vô song. Theo danh tự có thể nhìn ra được, hắn là một vị có thể triệu hoán bổn nguyên đại đạo một trong hủy diệt bổn nguyên đại đạo hàng lâm vô địch tồn tại. Không giống với dừng lại Thương Võ Hoàng, đế già hủy hoàng nhưng lại hư không chiến vực một phương trong thế lực, hoàn toàn xứng đáng nhân vật lãnh tụ. Tại hắn quản hạt trong phạm vi, không có bất kỳ cường giả có thể đối với kháng hắn. Trong truyền thuyết, bởi vì tham lam hắn vốn có tài nguyên, đã làm diệt sát vị này vô địch linh hoàng. Một cách bài danh trước 20 đại thế giới, không biết vận dụng bộ dáng gì nữa đích thủ đoạn. Vậy mà đem bọn hắn trong thế giới cường đại nhất tồn tại, một vị cận tồn thần tôn cường giả ở trên hư không chiến vực gọi về đi ra. Tại chỉ vẹn vẹn có triệu hoán trong thời gian, giữa hai người đại chiến có thể nói đất rung núi chuyển, vô cùng hủy diệt. Rất nhiều có thể so với màn mưa đại thế giới ở bên trong, một cái siêu cấp tôn môn hạ hạt sở hữu lãnh thổ diện tích địa phương. Tại bọn hắn va chạm ở bên trong, nhao nhao hóa thành tử vong thổ địa. Thẳng đến vị kia thần tôn cường giả ly khai cái thế giới này mới thôi, cùng đế già hủy hoàng ở giữa chiến đấu vẫn là cân sức ngang tài. Hai người cuối cùng nhất ai đều không có không biết làm sao được rồi ai. Kết quả tự nhiên là thành tựu hắn vô địch thanh danh. Vị thứ ba chính là cái mang đi hắn bà ngoại đại hư thủy hoàng rồi. Lai lịch của hắn không có ai biết, sự xuất hiện của hắn cũng là một điều bí ẩn đề. Tại mênh mông cuồn cuộn hư không chiến vực bên trong, về hắn nghe đồn thủy chung chỉ có một. Thì ra là cái này duy nhất một cái nghe đồn thành tựu hắn vô địch uy danh. Cái kia chính là hắn đã từng một mình tiến vào qua xếp hàng thứ nhất thương không đại thế giới ở bên trong cùng chỗ đó bá chủ thần tôn chiếu sáng tôn sư đại chiến 3 ngày. Cuối cùng kết cục tuy nhiên này đây hắn thất bại mà chấm dứt. Thế nhưng mà vị này chiếu sáng tôn sư lại không phải thần tôn. So về trước hai vị vô địch linh hoàng chỗ đối mặt thần tôn cường giả, hắn rõ ràng cường đại rồi một cái cấp bậc. Đây là sở hữu cường giả công nhận sự thật. Cho nên, mặc dù không có chiến bình chiếu sáng tôn sư thế nhưng mà có thể đang cùng hắn đại chiến 3 ngày sau đó, yêu nguyên có thể toàn thân trở ra. Cái này vị đại hư thủy hoàng thực lực, đã không cần nói cũng biết rồi. Tam đại vô địch linh hoàng tuy nhiên bài danh chẳng phân biệt được trước sau. Tuy nhiên lại có người hiểu chuyện, không nên bài xuất một cái thứ tự đến. Bất quá tại các loại bài danh bên trong. Đại hư thủy hoàng thủy chung là với tư cách đệ nhất cường giả tồn tại. Chỉ có đối với hai ba gã bài vị tất cả mọi người còn có chút tranh luận thế nhưng mà đối với thứ nhất, nhưng đều là lặng yên nhận thức đấy. Mà lúc này đây, cũng tại như vậy thời gian, như vậy địa điểm dùng loại phương thức này đã nghe được sự xuất hiện của hắn. Thương Dạ trong nội tâm tràn đầy một loại khó tả đắng chát. Nếu như đối thủ thật là Đại Hư Thủy Hoàng. Như vậy, tại hắn trở thành Lôi Kiếp Hoàng giả trước khi, chỉ sợ căn bản cũng không có tất thắng nắm chắc. Đúng rồi, ông ngoại. Đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành bà ngoại dung nhan vĩnh trú đâu này? Không biết như thế nào Thương Dạ cảm giác, cảm thấy cả hai tầm đó tồn tại tất nhiên liên hệ. Bằng không thì, một vị có thể nói đương thời người mạnh nhất, như thế nào lại đối với một cách hơn 50 tuổi, nhưng lại ngay cả thiên linh sư đều không có đạt tới võ giả cảm thấy hứng thú đây này. Nghe được Thương Dạ, Thượng quan Kinh Hồng khe khẽ thở dài. Tuy nhiên tiền đồ rất xa vời. Thế nhưng mà ngoại tôn của hắn cũng không phải nhân vật tầm thường. Chỉ cần mình có thể chờ đợi, đợi chờ mình chung quanh ngoại tôn phát triển về sau. Như vậy, hắn và thê tử của mình vẫn có đoàn tụ cơ hội. Thanh y tại sao phải như vậy, ta cũng không phải rất rõ ràng. Thế nhưng mà theo ta cùng suy đoán của nàng. Mấu chốt của vấn đề khả năng tựu là ra tại chúng ta thượng quan nhất tộc chấn tộc chi bảo thượng diện. Chấn tộc chi bảo. Hơi có chút nhíu mày Thương Dạ sống đến bây giờ, căn bản cũng không có nghe nói qua cái gì chấn tộc chi bảo. Đúng vậy, tựu là chấn tộc chi bảo. Nhẹ gật đầu. Tỏ vẻ xác thực chính là như vậy. Kỳ thật, tư chất của ta rất. Sở dĩ có hôm nay thành tựu như vậy. Dựa vào đúng là chấn tộc chi bảo trợ giúp. Nghe được câu này Thương Dạ ánh mắt có chút ngưng tụ. Đến cùng là cái dạng gì nữa trời bảo bối, thậm chí có như vậy nghịch thiên công hiệu. Ông ngoại sẽ không lừa gạt hắn, đã nói tư chất của mình, như vậy xác thực nên là như vậy. Thế nhưng mà, có thể tại hơn 50 tuổi trở thành tông sư cường giả. Người như vậy, tại Thanh Hà trong tông, cũng là chỉ có những cái kia ngọn núi chính đệ tử hạch tâm mới có thể đạt tới thành tựu. Trợ giúp một người bình thường, đạt tới một vị thiên tài mới có thành tựu. Cái này bảo vật công hiệu, không cần nói cũng biết. Ông ngoại, cái kia kiện bảo vật hiện tại chỗ nào? Thương Dạ cũng muốn biết một chút về cái kia kiện bảo vật rốt cuộc là bộ dáng thế nào tồn tại. Không phải hắn tham lam cái loại này công hiệu. Mà là hy vọng nhìn xem cái này cùng chính mình huyết mạch có dính dấp đồ vật, đến cùng là cái dạng gì nữa trời. Nghe được Thương Dạ sinh ra, Thượng quan Kinh Hồng xấu hổ biểu lộ cứng lại trên mặt. Cái kia kiện bảo vật, ta cho ngươi bà ngoại rồi. Nghe nói như thế, Thương Dạ hơi sững sờ. Bất quá tựa hồ nghĩ tới điều gì, giờ khắc này, nét mặt của hắn thời gian dần qua thâm trầm. Nhìn thấy Thương Dạ bộ dạng, Thượng quan Kinh Hồng tựa hồ cho rằng Thương Dạ tức giận. Dù sao bảo vật như vậy, là bọn hắn cái này nhất tộc còn sót lại cứ như vậy đưa cho không có huyết thống quan hệ người. Cũng thật sự có chút không thể nào nói nổi. Lúc ấy, ta chỉ là muốn cho ngươi bà ngoại tốc độ tu luyện thêm nhanh một chút mà thôi. Lại thật không ngờ, nàng vậy mà sẽ bị vị kia cường giả trực tiếp mang đi. Tựa hồ cảm thấy nói như vậy không thế nào tốt. Hắn tới gần lúc kết thúc, lại hơi chút bổ sung thoáng một phát. Mà Thương Dạ, nhưng như cũ không có nói câu nào. Hắn chỉ là tại đâu đó trầm thấp đầu tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Giờ khắc này đại sảnh ở trong hào khí lần nữa yên lặng xuống. Thương Dạ không nói gì, không là vì hắn sinh khí. Hắn thực lực bây giờ thiên phú đã không cần gì ngoại lực phụ tá rồi. Chính thức lại để cho hắn trầm mặc nguyên nhân lại là vì hắn vừa mới nghĩ tới một kiện thần vật, một kiện tại 4 năm trước, một vị siêu cấp tồn tại phó thác cho hắn thần vật. Mà cái kia kiện thần vật công hiệu cũng có được cùng bọn hắn thượng quan nhất tộc chấn tộc chi bảo hiệu quả như nhau diệu dụng. Rốt cuộc. Suy nghĩ thật lâu về sau Thương Dạ chậm rãi ngẩng đầu lên đến. Ông ngoại, cái kia kiện bảo vật rốt cuộc là bộ dáng thế nào đấy? Nghe được Thương Dạ chỉnh trọng lại không giống như là tức giận ngữ khí, Thượng quan Kinh Hồng hơi sững sờ. Bất quá trong nháy mắt, đã hồi phục xong. Đem cái kia kiện chấn tộc chi bảo bộ dạng vốn là nguyên lập lại thoáng một phát. chỉ là hắn không có chú ý tới Thương Dạ đang nghe sự miêu tả của hắn về sau, đã trở nên càng lúc càng lớn hai mắt. Rốt cuộc, tại Thượng Quan Kinh Hồng giới thiệu chơi về sau, Thương Dạ lại lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Bất quá lúc này đây, hắn nhưng không ai mọi người đợi lâu. Duỗi ra tay trái, tư không vẽ một cái. Lập tức một đạo khe hở đột nhiên xuất hiện. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là hơi sững sờ. Xé sách không gian, đây là vô thượng đích thủ đoạn. Thế nhưng mà bọn họ cũng đều biết Thương Dạ thực lực, ở thời điểm này biểu hiện như vậy thoáng một phát. Tựa hồ không thế nào đúng không? Nghi ngờ của bọn hắn không có tiếp tục bao lâu, tại khe hở ổn định về sau, Thương Dạ đem tay trái vươn vào trong đó. Chờ cánh tay của hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, trong tay cũng đã nắm một vật. Chứng kiến gian phòng này vật thể trong nháy mắt, Thượng Quan Kinh Hồng đột nhiên ngây dại. Dạ nhi, gia tộc thánh vật, như thế nào tại ngươi tại đây? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 172. Suy đoán. Cập nhật lúc 2012.30.26. Lắc đầu, Thương Dạ khai nói. Đó cũng không phải gia tộc chấn tộc chi bảo, mà là một vị tồn tại phó thác cho ta một kiện thuộc tại gia tộc bọn họ đồ vật. Nghe được Thương Dạ, Thượng Quan Kinh Hồng cũng đi ra phía trước. Ngưng mắt nhìn chăm chú một lúc sau, khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, không phải theo cái này đồ vật trên người, ta không có cảm thấy huyết mạch dẫn dắt. Quả nhiên, gia tộc chấn tộc chi bảo xác thực cũng tới từ cái này ở bên trong. Cái kia vô số cường giả cuối cùng nhất quy túc chi địa, cái kia vô số thời gian đến nay thủy chung tồn tại mạnh nhất địa vực chủ giới. Thương Dạ trên tay cái này đồ vật là ban đầu ở truyền thừa bí cảnh bên trong, vị kia vẫn lạc yêu nói mớ nhất tộc đỉnh phong thánh chủ cường giả giao cho hắn đấy. Mà ở vị kia cường giả về sau truyền âm ở bên trong, Thương Giả cũng biết cái này thần vật công dụng. Cùng gia tộc bọn họ chấn tộc chi bảo công dụng đồng dạng, Thương Giả trên tay đồ vật cũng là dùng để tu luyện đấy. Chỉ có điều so về bọn hắn cái kia một kiện, cái này thần vật hiệu quả hiển nhiên muốn cường đại hơn nhiều. Bởi vì tác dụng của nó thậm chí có thể trợ giúp thánh chủ cường giả đem quốc gia hóa thành thế giới, trở thành ở giữa thiên địa bất hủ tồn tại thánh nhân. Với tư cách yêu nói mớ nhất tộc cái vị kia thánh chủ cường giả, hắn tự nhiên cũng biết cái này thần vật khủng bố công dụng. Sở dĩ đem nó giao cho Thương Giả kỳ thật cũng là bất đắc dĩ đấy. Bởi vì hắn biết rõ mình đã sống không được bao lâu. Huống hồ tại kiến thức Thương Giả sau lưng khủng bố vô địch bóng đen về sau, vị kia thánh chủ cũng xác định Thương Giả là sẽ không tham ô cái này đồ vật đấy. Bởi vì có lẽ vật như vậy đối với người khác rất hữu dụng, thế nhưng mà đối với Thương Giả cái vị này không biết là cái gì trung cực tồn tại chuyển thế chi nhân mà nói, nhưng căn bản tựu không dùng được đấy. Đây cũng là hắn yên tâm giao ra đây nguyên nhân. Cùng hắn đạt được một kiện công dụng không lớn đồ vật, chẳng dùng để đổi lấy yêu tộc một người trong đỉnh phong tộc đàn tình hữu nghị. Ông ngoại, ta hoài nghi vị kia được xưng hư không chiến vực vô địch tồn tại, vị kia đại hư thủy hoàng là đến từ chỗ đó đấy. Chỗ nào? Ở đâu? Chỗ đó. Hôm nay, đại hư thủy hoàng bốn chữ đã trở thành Thượng Quan Kinh Hồng mẫn cảm nhất mấy chữ mắt. Hết thảy về tin tức của hắn, hắn đều vạn phần chú ý. Hôm nay nghe được Thương Giả nói lên, vị kia đến từ chỗ đó, hắn làm sao có thể không kinh ngạc đây này. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không có chuyển biến tới. Chờ đợi lặp lại ba lượt về sau, cái này mới đột nhiên nghĩ tới lai lịch của hắn. Có thể được vị này vô thượng ngoại tôn xưng là chỗ đó địa phương, cũng tựu duy có vô số thế giới cuối cùng nhất quy túc chi địa chủ giới rồi. Ngươi nói là cái kia tôn tồn tại là chủ giới bên trong hàng lâm siêu cấp cường giả. Một tiếng thét kinh hãi, Thượng Quan Kinh Hồng lúc này vừa mới chuyển tốt sắc mặt, lại một lần nữa đã mất đi huyết sắc. Nếu như là thật sự đến từ Minh Mông chủ giới, như vậy bọn hắn vợ chồng đoàn tụ thời gian sẽ vô hạn kỳ trì hoãn rồi. Hoặc là cả đời này đều muốn không có lần nữa gặp mặt thời cơ rồi. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, tuy nhiên không muốn đả kích ông ngoại, thế nhưng mà thương dạ lại cảm thấy có tất yếu đem chân thật nhất hết thảy đều nói cho ông ngoại. Ngoại trừ cái này một cái kết quả, ta thật sự nghĩ không ra lý do khác rồi. Dù sao như vậy vô địch cường giả tuyệt đối không thể có thể trống rỗng xuất hiện. Hoàn toàn chính xác, bất kể là dừng lại thương võ hoàng hay vẫn là đế giả hủy hoàng, sự xuất hiện của bọn hắn đều là có lý có cứ đấy. Thế nhưng mà chỉ có cái vị này ẩm được xưng là hư không chiến vực đệ nhất vô thượng đại hư thủy hoàng, nhưng vẫn không có một điểm tin tức lưu truyền tới. Duy nhất một lần khiếp sợ vô số thế giới đại chiến cũng hay vẫn là tại chiến sự phát sinh một năm về sau mới bị thương không đại thế giới một ít vô thượng dẫn vào chủ giới bên trong đấy. Đen đuổi như vậy cảnh, hắn tại sao phải cưỡng ép thu Thanh Y làm đồ đệ đây này? Hiện tại thượng quan Kinh Hồng giống như có lẽ đã mất đi đúng mực, nói chuyện lên đến cũng không thể phân rõ rồi. Cái lúc này bộ dạng như một cái mất đi hết thảy hài tử càng hơn qua một vị siêu cấp cường giả. Thế nhưng mà thấy như vậy một màn, thương giả không chỉ có không có cảm thấy khinh thường, lại ngược lại bởi vì ông ngoại cái loại này chân tình chảy ra bộ dạng, tại trong lòng lại gia tăng lên một ít nhận đồng cảm giác. Yêu chi sâu thương chi sơ tê o bê. Cũng chỉ có thật sâu yêu say đắm mới có thể tại mất đi về sau không cách nào tìm được chính xác mình. Đổi muốn thoáng một phát, nếu như mình đã mất đi Vũ Linh. Như vậy, mặc dù là hủy thiên diệt địa, mặc dù là khuyên đảo luân hồi, hắn cũng nhất định phải đem Vũ Linh tìm trở lại. Nhẹ nhàng nhìn thoáng qua bên người Vũ Linh, mà lúc này đây cũng nhìn thấy Vũ Linh truyền tới ánh mắt. Giờ khắc này, bọn hắn đều đã minh bạch lẫn nhau. Ông ngoại, không muốn quá mức thương tâm. Ta muốn vì kia cường giả sở dĩ tìm tới bà ngoại, đoán chừng vì cái gì hay vẫn là cái kia kiện trấn tộc chi bảo. Đến từ chủ giới hắn, cũng hẳn là xuất từ một cái siêu cấp thế lực, bằng không thì sẽ không biết cái kia kiện đồ vật tồn tại đấy. Có thể là hắn nhận ra chúng ta trấn tộc chi bảo lai lịch và không muốn buông tha cho cái kia kiện thần vật. Lúc này mới muốn thông qua thu bà ngoại làm đệ tử, dùng cách này đến chiếm lấy cái kia kiện đồ vật. Nếu như sau đó cái này thần vật thật sự liên lụy ra cái gì thế lực đến, hắn cũng có thể có đang lúc lý do. Thương giả phân tích tại theo có lý. Thượng quan Kinh Hồng nghĩ một lát về sau tựa hồ cũng hiểu được là đạo lý này. Chỉ là hắn không rõ, phân tích ra những này đến có ý gì. Vẻ mặt mê nghi hoặc nhìn thương giả, âm thầm lắc đầu. Xem ra bà ngoại sự tình đã lại để cho ông ngoại đã mất đi nên có một tấc vuông cùng tư duy rồi. Bằng không thì cũng sẽ không biết giống như bây giờ, ngay cả mình ẩn núp ý tứ đều không có lĩnh hội. Ông ngoại ngài có thể tưởng tượng thoáng một phát, nếu như vị kia đại hư thủy hoàng biết rõ thứ đồ vật cũng không phải thuộc về bà ngoại đấy. Như vậy hắn sẽ làm sao? Làm sao bây giờ? Nghe được thương giả đánh thức, thượng quan Kinh Hồng tựa hồ cũng đã minh bạch cái gì. Nếu như biết rõ thứ đồ vật cũng không phải thuộc về Thanh Y, như vậy đại hư thủy hoàng nhất định sẽ lại lần nữa trở lại đấy. Mặc kệ hắn có phải hay không thả xuống được cái kia kiện thần vật. Nếu hắn như cũ không muốn buông tha cho, như vậy nhất định sẽ trở lại tìm thượng quan Kinh Hồng, lại đem hắn thu làm đệ tử. Cái đó sợ sẽ là hắn buông tha cho cái kia kiện đồ vật, thế nhưng mà đã triệt để đắc tội cái này thần vật tương ứng thế lực. Như vậy hắn cũng muốn trở lại tìm thượng quan Kinh Hồng, bởi vì chuyện này liên lụy nhân quả quá lớn. Hoặc là một cái vô địch, có thể so với thần tôn tam tai linh hoàng tại hơn 2.000 đại thế giới ở bên trong, ở trên hư không chiến vực bên trong là vô địch tồn tại. Thế nhưng mà tại chủ giới đâu này? Tại chủ giới cái kia thần tôn khắp nơi trên đất quốc chủ hoành hành trong thế giới. Hắn như vậy một cái tồn tại căn bản là không coi vào đâu đấy. Năm đó vì kia thánh chủ cường giả, hắn tương ứng tộc đàn tựu là yêu tộc trong đỉnh phong chủng tộc một trong. Cái loại này khủng bố tộc đàn thánh nhân cũng có. Mà đang ở khủng bố như vậy trong thế lực còn như thế coi trọng cái này thần vật. Dùng cái này suy ra thượng quan gia tộc tại chủ giới thế lực cũng tuyệt đối không phải những cái kia tùy tùy tiện tiện tiểu thế lực. Mà đến từ chủ giới đại hư thủy hoàng tin tưởng cũng nhất định hiểu rõ đấy. Chỉ là một kiện trấn tộc chi bảo, nếu như xử lý không tốt, hắn một cái tam tai vô thượng căn bản cũng không có sinh tồn vốn liếng. Nghe thương giả phân tích, thượng quan kinh hồng tựa hồ cũng muốn hiểu rõ ra. Sắc mặt một lần nữa tỏa sáng thần thái. Tuy nhiên đây là suy đoán của bọn hắn. Có thể là ý nghĩ như vậy, nhưng lại hợp tình hợp lý đấy. Nói sau, có như vậy một cách hy vọng ủng hộ lấy tổng sống khá giả vĩnh viễn không chừng mực tuyệt vọng được rồi. Ông ngoại, ta cũng đã đi ra đất lâu rồi. Lần này ý định về đến nhà đi. Không biết ngài là có ý gì. Thương giả tự nhiên là muốn ông ngoại cùng một chỗ mang về đấy. Có thể là quyết định như vậy quyền lại không phải tại chính mình. Thượng quan kinh hồng tại một hồi mê mang về sau cũng khôi phục trước khi thanh minh. Thương giả trong lời nói ý tứ, hắn tự nhiên cũng có thể nghe được. Không có một điểm suy nghĩ. Trực tiếp mở miệng nói ra. Giả nhi, ta và ngươi mẫu thân cũng có gần 20 năm không có gặp mặt. Lần này có thể còn sống đi ra, ta chính là ý định tại tu luyện ngoài có thể hảo hảo cùng mẹ của ngươi cùng dì nhỏ đấy. Cho nên, ta tự nhiên cũng phải cùng ngươi cùng một chỗ đi trở về. Nghe được thượng quan kinh hồng thương dạ nhẹ gật đầu. Cái kia ông ngoại, sự tình nên sớm không nên muộn, ta hồi tông môn nói một tiếng về sau, chúng ta tự lập tức lên đường. Nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Dạ ca ca, ngươi tự chính mình trở về đi. Như vậy tốc độ nhanh điểm. Ta mỗi ngày ở bên ngoài chạy phong mạch cũng đã quen rồi. Cũng không cần tại chuyên môn đi nói cái gì rồi. Ngay tại thương giả chuẩn bị mang theo Vũ Linh lúc rời đi, nàng lại lắc đầu chi rồi nói ra. Kỳ thật làm như vậy cũng là nàng không muốn ảnh hưởng đến thương giả. Dù sao hôm nay thương giả đã phong hào tuyệt tự. Tông môn cao tầng khẳng định có rất nhiều chuyện muốn nói cho thương giả đấy. Mình ở Thủy Trung có chút ảnh hưởng. Ăn, vậy cứ như thế. Tuy nhiên không hiểu Vũ Linh ý tứ, có thể là như thế này làm cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Cũng không phải thời gian dài chia lìa, chỉ là trở về nói một tiếng mà thôi. Xoay người lại thương giả theo Thanh Hà lâu trên bệ cửa sổ, càng không đã đi ra tại đây. Huyền mộ trong đại điện. Lúc này chỉ có rải rác mấy người vẫn còn. Mà như vậy mấy người, lại tất cả đều là tông môn cao tầng. Vừa rồi thương giả sau khi rời khỏi, về hắn tin tức đã bị nghiêm khắc phong tỏa. Những cái kia còn không có trưởng lão cấp đệ tử khác, đều bị đuổi xa tại đây bởi vì về thương giả sự tình có thể nói là tông môn cao nhất cơ mật một trong. Lưu lại cũng chỉ có những cái kia huyền mộ tầng cao nhất mà thôi. Nhìn thấy thương giả trở lại, sở hữu trưởng lão không tự giác đều đứng. Trước kia nhìn thấy thương giả tự giác đứng là vì đó là đối với vãn bối bảo vệ. Mà bây giờ lại là vì tôn kính. Dù sao hắn hôm nay tuy nhiên tại địa vị hay vẫn là một cái huyền mộ đệ tử, thế nhưng mà thân phận lên cũng đã là ở giữa thiên địa nhất vô câu vô thúc trung cực tồn tại tuyệt tử dạ hoàng rồi. Tiểu sư đệ, ngươi trở lại rồi. Toàn bộ huyền mộ phong, ngoại trừ Lý Thiên Lạc bên ngoài cũng chỉ có Tôn Hảo cùng thương giả quan hệ tốt nhất rồi. Cho nên câu thông đều là thông qua hắn để hoàn thành đấy. Ân. Vừa mới đi dưới thành thấy thoáng một phát ông ngoại. Đại sư huynh, ta lần này là tới nói một tiếng đấy. Đợi lát nữa trưởng môn chỗ đó sau khi rời khỏi, ta muốn trực tiếp phản về trong nhà rồi. Dù sao bí cảnh bên trong vượt qua 4 năm thời gian, nhị lão chỉ sợ cũng đã đợi được chứ nóng này. Cũng là thời điểm vẫn an thoáng một phát hai vị rồi. Thương sư để ngươi cứ yên tâm đi thôi. Chỉ cần sư phụ vừa xuất quan, ta sẽ sai người thông chi ngươi đấy. Tôn Hảo hiển nhiên cũng biết Thương Dạ lần này trở lại mục đích. Không đợi hắn nói ra, cũng đã trước sắp xếp xong xuôi. Cái kia Huyền Mộ Phong sự tình tựu phiền toái lớn sư huynh cùng chư vị trưởng lão rồi. Đối với hết thảy mọi người, thật sâu bái. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 173. Lên đường về nhà. Cập nhật lúc 2012.30.26. Canh hai đưa đến cầu cất chứa đề cử. Gần đây đang tại cấu tứ phía dưới một cái tương đối cao cơ tràng cảnh, cho nên cái này mấy chương thoáng có chút bình thản. Bất quá, rầm rộ Huyền Mộ chương và tiết lập tức muốn đã đi đến. Hy vọng chư vị độc giả sâu sắc nhiều hơn ủng hộ thoáng một phát. Như vậy lễ tiết, mặc dù còn chưa phong hoàng trước khi, hắn cũng là ít làm đấy. Hôm nay quay mắt về phía những này bất quá tôn sư võ giả, lại làm ra động tác như vậy đến. Hiển nhiên cách này ngoài dự liệu của mọi người. Mấy vị trưởng lão nhao nhao đi đến trước, muốn đem Thương Dạ vịn. Vô thượng chi lễ, bọn hắn ai dám tiếp nhận. Thế nhưng mà Thương Dạ lại không có cho bọn hắn cơ hội cự tuyệt. Thẳng đến cách này thật sâu khom người chào lúc kết thúc, hắn mới tán đi quanh thân kết giới. Thương sư đệ, ngươi lớn như vậy lễ, gọi chúng ta như thế nào nhận được? Một ngụm thở dài, Tôn Hảo cảm khái nói. Kỳ thật cách này khom người chào ý nghĩa, hắn cũng minh bạch. Có thể cũng là bởi vì minh bạch mới không thể tiếp nhận đấy. Dù sao bọn hắn cũng là Huyền Mộ đệ tử. Tôn sư huynh, vốn rất nhiều chuyện đều là ta nên gánh nhận trách nhiệm đến đấy. Tuy nhiên lại luôn phiền toái các ngươi. Cho nên, lúc này đây là ta thiếu nợ các ngươi đấy. Thương Dạ hôm nay thân là vô thượng chí tôn, còn muốn đi lớn như vậy lễ. Không vì cái gì khác, chỉ là vì những trưởng lão này lại để cho hắn có thể không hề gánh nặng tu luyện. Mà hôm nay, tại không có Lý Thiên Lạc trong cuộc sống, kể cả Tôn Hảo ở bên trong những cái kia cường giả lại lần nữa buông tha cho chính mình tu luyện cơ hội. Đoàn tụ Huyền Mộ Phong đến xử lý Lý Thiên Lạc còn sót lại một ít sự vật. Lễ tiết thi chơi về sau, Thương Dạ nhìn đại điện liếc về sau trực tiếp quay người đã đi ra tại đây. Ly khai Huyền Mộ Phong, một đường buông ra phi hành. Tuy nhiên tại không có gia trì luân hồi thời điểm, thực lực của hắn tối đa có thể so với trung giai linh vương. Nhưng là bây giờ đã có thể triệu hoán phong chi đại đạo hàng lâm hắn. Hơn nữa không gian pháp tắc dù gì. Muốn tại tốc độ bên trên vượt qua đỉnh phong linh vương, đó là không có một điểm vấn đề đấy. Đã từng dựa vào đi bộ, cần lãng phí mấy cái canh giờ mới có thể theo Huyền Mộ Phong đi vào Thanh Hà ngọn núi chính. Thế nhưng mà ở thời điểm này, lại chỉ dùng mười mấy cái thời gian hô hấp, cũng đã thấy được cái kia đứng lặng đỉnh núi Thanh Hà đại điện. Tại còn có vài dặm địa phương, Thương Dạ chậm rãi đáp xuống. Dùng thân phận của hắn bây giờ, tựu là bay thẳng đến tiến trong đại điện cũng sẽ không có người nói cái gì đấy. Thế nhưng mà Thương Dạ lại không cho là như vậy. Cái này mấy lần đều là được nhờ sự giúp đỡ tôn môn kịp lúc cứu trợ, mới miễn ở hoặc là vẫn lạc vận mệnh. Cho nên đối với tôn môn, hắn luôn mang một loại thành kính cảm kích. Vì thế, nhiều đi mấy dặm đường lại có cái gì đâu này. Chỉ là Thương Dạ lại thật không ngờ, chính là hắn ý nghĩ như vậy cùng cách làm cuối cùng nhất tại về sau Thanh Hà trong tông tạo thành như vậy truyền thống Thanh Hà trước đại điện, hoàng giả cũng muốn rơi xuống đất mà đi. Tuy nhiên là đi bộ, thế nhưng mà Thương Dạ tốc độ cũng như trước không chậm. Vô dụng bao lâu liền đi tới trước đại điện. Cùng bên người mấy vị thủ vệ đệ tử đánh cho một tiếng mời đến về sau trực tiếp đi vào trong đại điện. Tại Thanh Hà Tông, với tư cách trẻ tuổi đệ nhất thiên tài cộng thêm cường giả hắn, có rất nhiều người không có đặc quyền. Một trong số đó tựu là gặp mặt trưởng môn mà không cần thông chuyện. Đi vào đại điện thời điểm bên trong cả tụ tập hơn 10 vị trí tôn tồn tại. Chứng kiến những này Thương Dạ hơi sững sờ. Hắn không biết hôm nay là ngày mấy, vậy mà lại để cho nhiều người như vậy tụ tập tại đây. Chỉ là, những này lại không phải hắn quan tâm sự tình. Bái kiến trưởng môn chư vị sư thúc. Có chút mở miệng, xem như nhắc nhở chính bọn hắn đến. Nghe được thương dạ, những cái kia phong chủ cùng tông môn hộ pháp nhao nhao đình chỉ nói chuyện với nhau thanh âm. Đem ánh mắt đồng thời ngưng tụ tại thương dạ trên người. Đoạn, dạ nhi ngươi đã đến rồi. Chỉ là mới mở miệng, lại rồi đột nhiên hơi dừng sau. Lập tức cải biến nội dung. Nhạc Tỉnh Ngôn cũng biết, có một số việc còn không phải công bố thời cơ. Thương giả tự nhiên biết rõ, chính mình thương càng tin tức khẳng định đã bị cái kia hai vị hộ pháp sư thúc nói cho Nhạc Tỉnh Ngôn. Cho nên đối với Nhạc Tỉnh Ngôn như vậy mở miệng, một chút cũng không có cảm thấy có cái gì chỗ không đúng. Lần này còn nhiều hơn tạ tông môn chư vị trưởng bối. Nếu như không phải bọn hắn, ta lần này không biết vừa muốn đã bị bao nhiêu tổn thương. Đối với thương giả, người ở chỗ này ở bên trong cơ hồ tuyệt đại đa số đều không rõ hắn đang nói cái gì. Thế nhưng mà cái này vị đệ tử bất luận trên thực lực, hay vẫn là tại tông môn bên trong đích thực tế địa vị, đều muốn rất xa vượt qua bọn hắn. Mà Nhạc Tỉnh Ngôn với tư cách một môn chi trưởng, thân phận của hắn địa vị tự nhiên không cần nhiều lời. Giữa hai người đối thoại, tức sự bọn hắn nghe không hiểu cũng không thể nhiều đến hỏi cái gì. Chuyện này cũng không cần nhắc lại rồi. Cũng là tông môn sai lầm mới đưa đến tình huống như vậy xuất hiện. Sự thật đúng là như thế, kỳ thật đối với bà ma diễn ngày đó Phật tồn tại, tông môn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít. Thế nhưng mà bọn hắn lại thật không ngờ, vị kia vốn hay vẫn là tôn Phật đích thiên tài, vậy mà trước Lý Thiên Lạc cùng Nhạc Tỉnh Ngôn nhiều thời giờ như vậy thành tựu vô thượng. Trước khi thương giả tại Thanh Hà đỉnh núi một kiếm lực áp đương đại mạnh nhất bốn vương về sau, tông môn cũng cho rằng trừ phi vô thượng trực tiếp ra mặt, nếu không căn bản không có người có thể làm gì được hắn, cho nên đối với tại bọn hắn cho rằng ở bên trong chỉ là tôn Phật bà ma diễn đây cũng là không có quá nhiều chú ý. Cái này mới đưa đến thương giả cùng hắn trực tiếp va chạm. Bởi vậy, Nhạc Tỉnh Ngôn mới có thể nói là tông môn sai lầm. Tại điểm này lên thương giả không có dây dưa cái gì. Ai đúng ai sai, không cần phải phân đích như vậy mảnh. Trưởng môn, lần này ta là tới nói một chút đấy. Ta những ngày này muốn phản hồi trong gia tộc rồi. Dù sao đã nhiều năm không có nhìn thấy cha mẹ nhị lão, cũng thật sự có chút nhớ nhung niệm. Thương giả lần này tới tại đây tuy nhiên là đập vào từ giã danh nghĩa, nhưng là trên thực tế lại là vì nói lời cảm tạ mà đến đấy. Dù sao Nhạc Tỉnh Ngôn cũng biết thương giả lúc này thực lực địa vị. Thành tựu vô thượng phía trên, tông môn đã không thể ước thúc hành vi của bọn hắn rồi. Cho nên thương giả dù cho muốn rời khỏi cũng có thể là tùy thời đi. Mà Nhạc Tỉnh Ngôn tự nhiên cũng minh bạch cách này ý tứ trong đó. Dạ nhi, lần này ngươi tới cũng coi như vừa vặn, tông môn có một số việc, hy vọng ngươi thăm người thân sau khi quay về, có thể đi giải quyết thoáng một phát đấy. Chỉ là không biết ý của ngươi là cái gì. Như vậy thương lượng khẩu khí, bất kể là thương giả hay vẫn là Nhạc Tỉnh Ngôn đều không có cảm thấy có cái gì không được tự nhiên đấy. Thế nhưng mà chung quanh những trưởng lão kia cùng phong chủ lại âm thầm khiếp sợ. Nhạc Tỉnh Ngôn cường thế, là bọn hắn rõ như ban ngày đấy. Thế nhưng mà hôm nay, vậy mà dùng như vậy thương lượng ngữ khí đối với cách này vị đệ tử hỏi thăm. Loại chuyện này thật sự ngoài tưởng tượng của bọn hắn. Nha! Không biết là cái dạng gì nữa trời sự tình, chỉ cần tông môn có yêu cầu gì, ta nhất định sẽ không chối từ đấy. Nghe được thương dạ, Nhạc Tỉnh Ngôn có chút thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng sợ thương dạ thành tựu vô thượng về sau, tâm tính hội tùy theo phát sinh chuyển biến. Thế nhưng mà hôm nay xem ra thương dạ còn lúc trước chính là cái kia thương dạ. Chậm rãi đem sự tình nói thoáng một phát, thương giả cũng biết đến cùng là cái dạng gì nữa trời sự tình cần hắn vì này vô thượng tự mình ra mặt giải quyết đấy. Kỳ thật thật đúng là không coi vào đâu việc nhỏ, bằng không thì cũng sẽ không biết lao động toàn bộ Thanh Hà Tông bên ngoài cơ hồ sở hữu vương giả đều tụ tập tại đây rồi. Bách niên đã qua, nửa năm sau. Tựu là năm tông thi đấu thời gian. Lần này thi đấu đã đem áp chủ bài hoàn toàn bại lộ, Lãnh Nguyệt gian nan vất vả, tự nhiên là lớn nhất đoạt giải quán quân đứng đầu. Có thể cái kia cũng chỉ là đứng đầu mà thôi. Tại mọi người trong nội tâm, bởi vì đã bị lần trước toàn quân bị diệt ảnh hưởng, cơ hồ sở hữu cao tầng đều là thập phần lo lắng đấy. Bọn hắn cần là một cái có thể trấn áp sở hữu, có thể cam đoan đệ nhất tuyệt đối cường giả. Tông môn toàn bộ Thanh Hà Tông, phù hợp cường giả cũng tự chỉ có hắn một người mà thôi. Cho nên cái lúc này tự nhiên đã tìm được hắn. Chỉ là Nhạc Tỉnh Ngôn nhưng không cách nào xác định Thương Giả có phải hay không còn có thể tham gia lớn như vậy so. Nếu như là trước khi, hắn hay vẫn là Dạ Kiếm Tông thời điểm, như vậy Nhạc Tỉnh Ngôn cũng sẽ không biết như vậy không xác định. Tuy nhiên có thể trấn áp bốn vương, có thể hắn dù sao hay vẫn là thuộc về Linh Vương giai bậc phạm chủ. Lớn như vậy so đối với gia tăng giao chiến kinh nghiệm tự nhiên có vô cùng chỗ tốt. Thế nhưng mà hôm nay Thương Dạ lại đã không phải là lúc trước cái kia Thanh Hà đỉnh núi, một người một kiếm trấn áp sở hữu Dạ Kiếm Tông rồi. Hắn hôm nay thân phận là vị kia một dưới thân kiếm, muôn đời không đời. Thay Tuyệt Tử Dạ Hoàng. Đối với một vị vô thượng mà nói, kỳ thật vương giả ở giữa so đấu thì ra là một ít tiểu hài tử qua mọi nhà đồ chơi mà thôi. Dù sao vô thượng tại những cái kia tiểu thế giới ở bên trong đã là triệt triệt để thần nhân vật rồi. Mà Nhạc Tỉnh Ngôn tự nhiên cũng minh bạch những này. Hắn sợ hãi Thương Giả đối với những này không cảm thấy hứng thú. Mà nếu như hắn thật sự không muốn đi, tông môn cũng thì không cách nào cường ngạnh ước thúc đấy. Lặng lặng dừng ở Thương Giả. Nhạc Tỉnh Ngôn trong nội tâm tuy nhiên chờ mong, thế nhưng mà bộ mặt bên trên lại không có biểu hiện ra một điểm đến. Trưởng môn, nửa năm sau thi đấu, ta đi. Nghe được Thương Dạ trả lời thuyết phục, trong đại điện một hồi hơi thở âm thanh truyền đến đi ra. Chỉ cần vị này có thể đáp ứng là được. Lần trước tan tác, tuy nhiên tại trẻ tuổi 11 đại cường giả ở bên trong chen vào 4 người nhiều. Thế nhưng mà bốn người này vậy mà không có một cách nào tốt ba tồn tại. Cái này lại để cho đệ nhất thiên hạ tông môn thể diện để ở nơi đâu. Chỗ lúc này đây, vì về sau rầm rộ thiên hạ, vì về sau Thanh Hà độc tôn. Thi đấu đệ nhất danh phải cầm xuống. Đã như vậy, cứ quyết định như vậy đi. Nửa năm sau, ta tự ở chỗ này chờ Dạ Nhi ngươi trở về rồi. Nghe được Nhạc Tỉnh Ngôn, Thương Dạ nhẹ gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Sau đó mới tố cáo một tiếng lui ra phía sau, hướng phía dưới núi bay đi. Trưởng môn, không biết lần này Dạ Nhi có thể hay không đoạt được đệ nhất. Dù sao yêu môn vị kia bản thể thế nhưng mà rất khó lường khủng bố. Chứng kiến Thương Dạ thân ảnh triệt để biến mất về sau, một vị hộ tông trưởng lão mới thoáng thở dài một hơi về sau, chậm rãi nói. Thương Dạ thực lực là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Thế nhưng mà yêu môn vị nào cũng tuyệt đối không phải tùy tiện cho đấy. Năm đó thời điểm thậm chí không có đổi hiện bản thể còn có thể áp chế sở hữu. Hôm nay bách niên đã qua, nếu như chiến đấu đã đến điên cuồng tình trạng tại hiện ra bản thể đến. Như vậy Thương Dạ có phải thật vậy hay không có thể đánh bại hắn, thật đúng là một cái cũng còn chưa biết sự tình. Dạ Nhi thực lực các ngươi không hiểu. Một vòng cười khẽ nổi lên khóe miệng, cái này ti trong lúc vui vẻ xen lẫn ý tứ hàm xúc, không có người có thể thấy hiểu. Mà bọn hắn đối với trưởng môn đánh giá như vậy, hiển nhiên cũng có chút mê hoặc. Dạ Nhi, hắn bị gọi Tuyệt Tử Dạ Hoàng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 174. Trở về nhà. Cập nhật lúc. 2012.30.26. Kể cả phản hồi Huyền Mộ Phong sử dụng mất thời gian. Chờ Thương Dạ lần nữa trở lại Thanh Hà thành thời điểm cũng không có tốn hao bao nhiêu công phu. Bất quá, chờ hắn đi tới đế vương các về sau, lại phát hiện mấy người cũng đã nghỉ ngơi và hồi phục tốt rồi. Không cần nhiều lời cái gì, trực tiếp mang theo mọi người đã đi ra tại đây, hướng phía trong thành truyền tống trận đi tới. Viêm Thiên Đế Quốc, Không Vũ Thành. Đường ca, cái này tựu là các ngươi Viêm Thiên Đế Quốc. Cảm giác cùng chúng ta Thông Hải Đế Quốc không có bao nhiêu không giống với. Nghe xưng hô, đã biết rõ lên tiếng chính là thương giả cái vị kia đường muội Y Vi rồi. Cười nhẹ, đem tự mình biết lần nữa lặp lại một lần về sau, biểu muội của hắn mới vẻ mặt giật mình. Vũ Linh ánh mắt nhu hòa nhìn xem thương giả, mà thương giả cũng ở thời điểm này vừa quay đầu đến. Ánh mắt hai người lập tức giao hội. Trong thoáng chốc, tựa hồ lại nhớ tới mấy năm trước, hai người lần thứ nhất đi đến Mộng Rơi Đế Quốc, thương giả cho Vũ Linh giảng giải thời điểm bộ dạng. Tốt rồi Vi Nhi, đừng bốn phía chạy. Ta đi gia tộc muốn cố xe ngựa đến, chúng ta liền trực tiếp đi đế đô rồi. Đối với tại đâu đó đông nhìn xem tây nhìn một cái Y Vi thương giả mở miệng hô. Tuy nhiên những người này ngoại trừ Y Vi không có thực lực cùng Tầm Tuyền thực lực khá thấp bên ngoài cũng có thể tùy thời bay đến Viêm Thiên Đế Đô. Mà thương giả mặc dù mang theo Y Vi cùng Tầm Tuyền hai người cũng sẽ không có chút nào gánh nặng. Có thể bọn hắn cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn xe ngựa trở về. Không vì cái gì khác, chỉ là vì có thể nhiều hơn hưởng thụ thoáng một phát mà thôi. Dù sao lần này chỉ là về nhà, không có vội vã như vậy bách. Mặc dù là tham gia năm tông thi đấu, cũng muốn tại nửa năm sau. Bọn hắn lại không vội ở nhất thời, cho nên tự nhiên không cần như vậy chạy đi rồi. Đi vào thuộc về thương gia nơi đóng quân bên cạnh thương giả bốn phía nhìn một chút. Chờ đợi hồi lâu sau, mới có một người tuổi còn trẻ thì về hơi nghi hoặc hướng phía thương giả đi tới. Nơi này là thương gia nơi đóng quân, bình thường chỉ là dùng để nghênh đón những cái kia thương gia khách nhân mà thôi. Lại không làm cái gì sinh ý, tại đây quanh năm suốt tháng cũng là khó được nhìn thấy mấy người đấy. Nhưng lại không biết cái này ở chỗ này bốn phía nhìn người trẻ tuổi là đang làm gì. Xin hỏi, ngươi muốn tìm người nào sao? Mang theo nghi hoặc hỏi lên, ra tìm người, hắn thật sự nghĩ không ra cái khác nguyên nhân gì rồi. Chứng kiến trước mắt cái này người trẻ tuổi hộ vệ thương giả mỉm cười. Mở miệng nói ra. Ta là tới muốn chiếc đại điểm xe ngựa các ngươi chuẩn bị xong cho ta đưa đến cửa thành. Nói xong lời này về sau thương giả liền trực tiếp rời đi tại đây. Thế nhưng mà vẫn chưa ra khỏi vài bước xa, rồi lại cho cái kia người trẻ tuổi hộ vệ hô ở. Nơi này là thương gia nơi đóng quân, không phải thuê bán xe ngựa địa phương. Các ngươi tìm nhầm rồi. Nghe được hộ vệ mở miệng về sau thương giả trước là hơi sững sờ, bất quá nghĩ lại tầm đó đã nghĩ tới điều gì. Chính mình đã đi ra 4 năm thời gian. Hơn nữa cái này 4 năm trong thời gian thân thể cũng đang đứng ở sinh trưởng thời cơ, cho nên so sánh với 4 năm trước, tuy nhiên không thể nói là long trời lỡ đất biến hóa, thế nhưng mà cũng đã cùng 15-16 tuổi chính mình thập phần không giống với lúc trước. Ta biết rõ nơi này là thương giả nơi đóng quân, cho nên mới tới nơi này đấy. Không có trách cứ vì kia hộ vệ vô lý, như trước ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ giải thích. Ngươi biết nơi này là thương gia nơi đóng quân. Vậy ngươi tới là. Có thể ở chỗ này làm hộ vệ cũng tuyệt đối không phải cái gì cũng đều không hiểu kẻ đần. Chỉ nhìn thương giả cái này một thân trang phục cùng siêu nhiên khí chất. Đã biết rõ hắn tuyệt đối không phải đầu đường phố ở bên trong những người phàm tục kia. Hơn nữa nghe được thương giả ngữ khí tựa hồ bởi vì biết rõ nơi này là thương gia nơi đóng quân mới chuyên môn tới nơi này đấy. Như vậy, hắn thì càng không dám đắc tội rồi. Cho nên nói lời nói tuy nhiên như trước nghi hoặc tuy nhiên lại không có một điểm không kiên nhẫn bộ dạng. Của ta mục đích không phải đã nói rồi sao? Ta tới nơi này là muốn cố xe ngựa đấy. Mặt khác, ta chính là thương gia người. Nghe xong thương giả giải thích hộ vệ tựa hồ đã minh bạch cái gì. Nhưng khi nhìn hướng thương giả trong ánh mắt. Như trước hay vẫn là nghi hoặc chiếm đa số. Không biết thiếu gia là cái đó một phòng môn hạ. Thương Dạ thoáng suy nghĩ một chút về sau, cái này mới mở miệng trả lời đến. Ta là năm phòng cái kia nhất mạch đấy. Chỉ nghe được năm phòng cái này hai chữ thì vệ trực tiếp nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Tựa hồ hai chữ này đến cỡ nào đại lực lượng đồng dạng. Nguyên lai là Dạ thiếu gia cái kia nhất mạch đệ tử. Ngay chờ một chút, ta cái này đi chuẩn bị xe ngựa đấy. Nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch. Cái gọi là Dạ thiếu gia chỉ có lẽ tựu là mình. Không nghĩ tới, tên của mình đầu vậy mà tốt như vậy dùng, chỉ là cùng chính mình từng có liên lụy năm phòng nhất mạch tên tuổi, vậy mà đều có lớn như vậy hiệu quả, thậm chí liền cụ thể xét duyệt đều không cần trực tiếp tựu đi chuẩn bị xe ngựa rồi. Có ý nghĩ như vậy, hay vẫn là Thương Dạ có chút đánh giá thấp người khác chỉ số thông minh. Tại Viêm Thiên trong đế quốc, có rất nhiều người giả mạo Thương Gia đệ tử không giả. Thế nhưng mà những người này lại chưa có dám giả mạo năm phòng nhất mạch đệ tử. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì Thương Gia tồn tại. Bắt được giả mạo những cái kia cái khác cửa phòng đệ tử, hoặc là chỉ là thoáng khiển trách, dù là giả mạo chính là chủ phòng nhất mạch, cũng sẽ không có bao nhiêu trừng phạt. Thế nhưng mà năm phòng lại không giống với lúc trước. Vì giữ gìn vị kia siêu cấp thiên tài thanh danh, Thương Gia đối với cái này dạng người trừng phạt là tuyệt đối khủng bố đấy. Cho nên, hiện tại còn dám nói mình là năm phòng nhất mạch người. Ít có là giả mạo rồi. Hơn nữa, Thương Gia chỉ là cần một chiếc xe ngựa mà thôi. Lái xe thủy chung đều là Thương Gia người, cũng không sợ Thương Gia hội đem cái kia cố xe ngựa trộm đi. Muốn gạt tối đa đều chỉ là vì tỉnh một chuyến lộ trình tiến mà thôi. Thương Dạ ở đằng kia vị tuổi trẻ thì về trong mắt tuyệt đối không phải là vì như vậy ít tiền tựu tùy ý đi lừa gạt người. Cho nên không có hỏi nhiều cái gì, liền trực tiếp xuống dưới chuẩn bị xe ngựa rồi. Đã đi ra chỗ đó trực tiếp về tới cửa thành chỗ. Mà vị kia thị vệ cũng không có lại để cho hắn đợi bao lâu, tại hắn trở lại cửa thành không bao lâu về sau, cũng đã tự mình mang theo một cái xa phu sờ người như vậy đến nơi này. Thì ra là lại tới đây về sau, vị kia hộ vệ mới càng thêm khẳng định Thương Dạ thân phận. Bởi vì vì bọn hắn một chuyến này người, bất luận là khí chất hay vẫn là dung mạo, đều tuyệt đối là nhất thời cao quý chi tuyển. Một người có lẽ có thể là lừa đảo, thế nhưng mà nhiều người như vậy cảm giác đều là cao quý tồn tại. Muốn hay vẫn là lừa đảo, vị kia thì về mặc dù bị lừa, cũng tự nhận biết. Vị này Thương công tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Không biết ngài còn cần chút gì đó sao? Đứng tại Thương Dạ bên người, cung kính mở miệng hỏi. Bởi vì Thương Dạ chưa nói cho hắn biết tên của mình, chỉ nói là đến từ năm phòng. Cho nên cái lúc này, vị kia hộ vệ cũng chỉ có thể xưng hô Thương Dạ vi Thương công tử rồi. Những này là được rồi. Ngươi cũng không cần tại phiền toái. Còn có, đa tạ ngươi rồi. Chờ tất cả mọi người tiến vào xe ngựa ở trong, Thương Dạ lúc này mới tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đối với thị vệ nói một tiếng cảm ơn. Vẻ mặt cảm khái nhìn xem Thương Dạ một đoàn người xe ngựa chậm rãi biến mất tại trong tầm mắt của mình. Vị kia hộ vệ nhẹ nhàng tự nói đến. Không hổ là năm phòng nhất mạch đi ra đệ tử, đối với ta một cái hạ nhân đều như vậy có lễ phép. Chỉ là không biết vị công tử này danh tự cái gì. Ngồi trong xe ngựa, mấy người lẫn nhau tầm đó cũng không có bao nhiêu trầm mặc. Dù sao có Vũ Linh cùng Y Vi hai người tại, các nàng luôn có thể nghĩ đến biện pháp điều động khởi mọi người nói chuyện dục vọng. Dần dần trong xe ngựa thảo luận chủ đề cũng biến thành Thương Dạ giảng thuật hắn những năm này kinh nghiệm. Đương mọi người không đi để ý thời gian thời điểm, nó luôn trôi qua rất nhanh. Cảm giác nhất thời bán hội khó có thể đến địa phương, trong lúc lơ đãng đã đi tới rồi. Dẫn đầu đi xuống xe ngựa. Nhìn trước mắt cái này tòa vàng son lộng lẫy Thương phủ. Thương Dạ cố gắng tìm kiếm hồi lâu, lại thủy chung không có tìm được trong trí nhớ, cái kia chỉ có thể coi là cửa chính bóng dáng. Bởi vì đã có sự hiện hữu của hắn, hôm nay Thương Gia đã nhảy lên đến tứ đại gia tộc đệ nhất tồn tại. Nếu như không là vì một sự tình, thậm chí bọn hắn thương gia đều có thể thay thế Đoan Mục hoàng tộc trở thành Viêm Thiên đệ nhất thế lực rồi. Theo sát phía sau, trên xe mọi người cũng nhao nhao đã đi ra xe ngựa, lặng lặng đứng ở trước cửa đánh giá cái này tòa đã tên đầy Viêm Thiên thương gia phủ đệ rồi. Chứng kiến mấy người cũng đã xuống xe ngựa, thương giả quay người đối với Sa Phu nói một tiếng cảm ơn về sau, rốt cuộc bước ra bốn từ năm đó, về nhà một bước. Đứng lại, thương phủ trọng địa, không được tự tiện xông vào. Bất đắc dĩ lay động đầu, không nghĩ tới hồi chuyến ra thật sự không dễ dàng. Tự là đi tới cửa nhà, còn cũng bị gia tộc của chính mình hộ vệ cho ngăn lại. Ta là thương giả, ta trở lại rồi. Vô cùng đơn giản tám chữ. Không có một điểm cách khác tân trang. Nhưng chỉ có cách này dần dần chỉ cần tám chữ, lại làm cho những hộ vệ kia hóa đá. Ta là thương giả. Ta là thương giả. Thương giả là ai? Hoành hành toàn bộ Thanh Hà cảnh nổi tuyệt đỉnh thiên tài. Hoặc là người khác còn có giả mạo khả năng, hoặc là tại địa phương khác còn có giả mạo hắn khả năng. Thế nhưng mà tại Viêm Thiên Đế Quốc, tại thương gia đại môn trước khi, nếu như có một người dám nói mình là thương giả, như vậy 89 phần 10, hắn thực đúng là thương giả. Ngày là giả thiếu gia. Hơi có chút chần chờ. Cho dù đang nhìn đến thương giả đứng ở tại đây về sau, trong nội tâm đã yên lặng đã đồng ý. Thế nhưng mà người này hộ vệ lại còn là muốn xác nhận thoáng một phát. Dù sao thương giả tên tuổi thật sự quá lớn, mà cái này một câu cũng chỉ là vô ý thức hỏi mà thôi. Không nói gì, chỉ là hơi gật đầu cười. Lại để cho vị này thập phần khẩn trương hộ vệ thoáng buông lòng thoáng một phát. Bất quá ngay sau đó, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Xoay người lại, đối với trong phủ hô lớn một tiếng, giả thiếu gia trở lại rồi. Về sau tựa vẻ mặt cung kính đứng ở một bên. Tựa hồ thương giả có thể chứng kiến thương giả đến đối với một cái hộ vệ là cỡ nào vinh quang. Cả đời này hò hét, cũng kinh động đến trong phủ rất nhiều người. Một hồi ầm ý thanh âm về sau, rất nhiều thương gia người tranh nhau bừng lên. Đứng tại cửa ra vào trước khi, nhìn xem những này cùng trong cơ thể mình chảy xuôi theo giống nhau huyết mạch thân nhân. Thương giả mỉm cười tiếp tục mở rộng. Hắn không có nghĩ qua, mình cũng sẽ có nghĩ như vậy niệm, những cái kia đã từng căm hận người một ngày. Cũng không lâu lắm, tại những cái kia vây quanh tông tộc của hắn thân nhân về sau, đột nhiên xuất hiện một hồi rối loạn. Trung quanh những người kia bị đằng sau tới, chậm rãi đẩy ra. Thương giả đem ánh mắt nhìn về phía rối loạn truyền đến địa phương. Thế nhưng mà cái này xem xét phía dưới cũng rốt cuộc di bất khai ánh mắt rồi. Cố nén kích động trong lòng cứ như vậy lặng lặng đứng vững. Bởi vì này thời điểm đến chính là hắn 4 năm chưa từng gặp qua một lần song thân. Phụ thân, mẫu thân, dạ nhi trở lại rồi. Mặc dù đã trở thành tuyệt tử dạ hoàng, tức cũng đã vượt qua lịch sử sở hữu tồn tại, tức cũng đã có thể cái này siêu thoát tại trong thế giới đầy đủ mọi thứ trói buộc. Thế nhưng mà tại đối mặt song thân thời điểm, thương giả phát hiện mình thủy chung là một cái chưa trưởng thành hài tử. Đi tiến lên đây không nói gì, thương vân dùng run rẩy hai tay nhẹ nhàng vỗ thương giả hai vai. Có chút thời điểm tuy nhiên là phụ tử, thế nhưng mà bọn hắn nhưng đều là nam nhân. Nam nhân tầm đó, không cần nhiều như vậy sự tình. Nhìn thật sâu phụ thân liếc. Không biết vì cái gì, hiện tại thương giả luôn cảm thấy chính mình vốn chính là thương giả. Linh hồn của mình kỳ thật thì ra là vốn linh hồn. Cái gọi là xuyên Việt, tự hồ chỉ là một giấc mộng mà thôi. Bất quá, đối với chuyện này hắn cũng không có lại đi đa tưởng, chỉ cần mình trôi qua tiêu sái, trôi qua khoái hoạt thì tốt rồi. Thế gian có nhiều như vậy nhao nhao hỗn loạn, nếu toàn bộ từng cách đi tìm tòi nghiên cứu. Chính là hắn trở thành trong trí nhớ huyền minh rút kiếm cũng xử lý không đến đấy. Thương vân cùng thương giả tầm đó không có có bao nhiêu cảm tình. Thế nhưng mà thượng quan hà lại không giống với lúc trước. Tựa hồ trong mắt của nàng đã cho không dưới cái khác cái gì. Chạy tiến lên đây ôm chặt lấy con của mình, nước mắt lập tức vỡ đê mà xuống. Mà thương dạ chỉ là tùy ý mẫu thân tại đâu đó khóc. Có chút cảm giác thoáng một phát. Xem ra tông môn xác thực cho cha mẹ hai người một ít rất tốt linh dược. Thương dạ có thể cảm giác được, song thân trong cơ thể phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh lực thậm chí muốn đã vượt qua tông sư. Cứ như vậy, khóc một hồi về sau, thượng quan hà mới chậm rãi thả thương dạ. Cái lúc này cũng ý thức được tại đây cũng không phải chỗ nói chuyện. Mới ý định lôi kéo thương dạ hồi đến trong đại sảnh tại từng cái ôn chuyện. Thế nhưng mà, ngay tại nàng ý định đem ánh mắt phóng tới sau lưng thời điểm, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Tựa hồ khó có thể tin xoa xoa hai mắt về sau, lại lần nữa xem một lần. Cuối cùng, nàng vậy mà tại trước mặt mọi người quỳ xuống. Thấy như vậy một màn, ngoại trừ thương dạ một chuyến này người bên ngoài. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người ngây người. Đến cùng xảy ra chuyện gì tại thương dạ trở về thời khắc, lại để cho vị này tồn tại mẫu thân trước mặt mọi người quỳ xuống đâu này. Thế nhưng mà theo thượng quan hà đích thoại ngữ lối ra, những người tài giỏi này đã minh bạch cái gì? Phụ thân, ngài trở lại rồi. Phụ thân. Nghe nói như thế về sau cơ hồ hết thảy mọi người đồng thời đem ánh mắt liếc về phía thượng quan hà xem người. Một dưới mắt. Mọi người tự không có hoài nghi cái gì. Không vì cái gì khác, thật sự là thượng quan Kinh Hồng cùng thượng quan hà lớn lên thật sự quá giống. Đồng dạng đều là ưu tú như vậy đến lại để cho người đố kỵ bề ngoài. Chỉ là thượng quan Kinh Hồng cùng thương dạ đồng dạng là một loại dương cương nam tính Mỹ. Mà thượng quan Hà thì là một loại tràn ngập ôn nhu nữ tính Mỹ. Mặt không biểu tình đi đến đi lên. Nhẹ nhàng nâng dậy thượng quan Hà. Ta thượng quan Kinh Hồng con gái, không quỳ bất luận kẻ nào. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 175. Đoan Mục Vận Ngữ. Cập nhật lúc 2012.30.27. Nghe nói như thế về sau thương dạ nội tâm đột nhiên đã hiện lên một tia hiểu ra. Không quỳ bất luận kẻ nào. Cái này so với hắn thương dạ còn muốn triệt để. Không hổ là 60 tuổi trước khi có thể thành tựu linh tông cường giả. Cái lúc này thương dạ mới hiểu được. Có thể đạt tới nhiều loại thiên tài đều không thể làm được sự tình tuyệt đối không chỉ có chỉ là dựa vào thượng quan nhất tộc bí bảo nguyên nhân. Nếu như không phải có như vậy bất kính thiên địa, chỉ tín chính mình vô địch tín niệm. Tựu là đem trong thiên hạ thần kỳ nhất linh dược đưa tới cũng đồng dạng không cách nào trở thành cường giả chân chính. Tu luyện đến hậu kỳ, tư chất ngộ tính tuy nhiên còn là đã chiếm rất lớn một phương diện. Tuy nhiên lại đã không còn là tính quyết định nhân tố rồi. Chính thức quyết định một người có tư cách hay không du ngoạn sơn thủy thiên địa người mạnh nhất nhân tố tựu là một lòng. Một khỏa dũng cảm tiến tới, không sợ thiên địa, bất kính chư thần, chỉ tín chính mình vô địch quyết tâm tin tưởng. Thượng quan Kinh Hồng đích thật là một cái có tư cách đặt chân đỉnh phong cường giả. Tựa hồ ông ngoại quản tác dụng, thượng quan Hà quả nhiên không có lại tiếp tục quỳ. Đứng dậy, vẻ mặt kích động nhìn thượng quan Kinh Hồng. Mẫu thân, ông ngoại tại đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta sau khi về nhà đang nói. Chứng kiến chung quanh những cái kia ngưng mắt nhìn ánh mắt thương giả cảm giác thập phần không được tự nhiên. Nhắc nhở thoáng một phát đang chìm thấm tại gặp lại bên trong đích phụ nữ hai người. Đúng vậy a phụ thân. Mau vào, mau vào. Chứng kiến cái dạng này mẫu thân. Thương dạ cũng là hơi sững sờ. Cho tới bây giờ thượng quan hà ở trước mặt của hắn đều là một cái hoàn mỹ mẫu thân hình tượng. Hắn chưa từng gặp qua cái này tiểu hài tử mẫu thân. Nhìn đến đây thương dạ đối với tìm về bà ngoại đến càng thêm bức thiết rồi. Nếu như mẫu thân biết ra bà vẫn còn có thể chứng kiến, nên đến cỡ nào cao hứng. Chăm chú nắm đấm. Hôm nay, hắn bức thiết cần trở nên mạnh mẽ nguyên nhân, lại gia tăng lên một cái. Một đoàn người tiến đến trong đại sảnh, bình lui những cái kia không quan hệ nhân sĩ. Mà thương gia cao tầng vô dụng bọn hắn nói cũng đều tự giác đem không gian để lại cho vừa mới đoàn tụ mẫu tử phụ nữ. Cứ như vậy, tại đây trong phòng khách, cả nhà bọn họ bốn khẩu trọn vẹn hàn huyên nghiêm chỉnh cách buổi chiều. Nhìn nhìn bên ngoài dần dần đã gần đến sắp tối xuống bầu trời. Thương giả mở miệng đối với ba vị thân nhân nói đến. Phụ thân, mẫu thân, ông ngoại. Ta một hồi muốn đi Vũ gia bái phòng thoáng một phát Linh Nhi cha mẹ. Buổi tối tựu không hồi tới dùng cơm. Nghe nói thương giả muốn đi tiếp thân gia. Thượng quan Hà bọn người tự nhiên không có có gì nhỉ. Đối với tài con của mình cùng con dâu đính hôn chừng 5 năm thời gian còn không biết mình nhạc phụ nhạc mẫu là cái dạng gì nữa trời tình huống. Bọn hắn trong nội tâm cũng rất là bất an đấy. Lần này thương giả có thể trước thời gian nói ra coi như là hiểu rõ bọn hắn một cái áy náy. Đi ra giả phủ, ngồi thượng thương trong nhà tôn quý nhất xe ngựa. Chậm rãi hướng phía Vũ gia chạy tới. Lần này không giống với dĩ vãng. Tuy nhiên đính hôn 5 năm có thể đây cũng là hắn lần thứ nhất chính thức tiếp. Lễ tiết tự nhiên không thể giảm bớt. Hơn nữa muốn Việt long trọng càng tốt. Chờ đi vào Vũ gia thời điểm phát hiện cái lúc này Vũ phủ đã là răng đèn kết hoa tất cả náo nhiệt. Thương giả biết rõ những điều này đều là Vũ Linh nói cho Vũ Đồng về sau bọn hắn Vũ gia tự chủ làm ra đến đấy. Tuy nhiên thương giả tại thân phận bên trên chỉ là Vũ gia cô gia. Cái đó sợ tựu là bọn hắn đại tiểu thư cô gia có thể là lớn như vậy trương cờ trống, nhưng có chút quá mức rồi. Chỉ là thương giả lại còn có một thân phận khác. Mà cái kia thân phận, dù cho toàn bộ Vũ gia toàn bộ đi ra nghênh đón cũng không coi vào đâu. Giả kiếm tung. Lúc này đã bị tất cả mọi người thừa nhận tượng trưng cho khủng bố tư chất thiên tài đại danh từ Giả Kiếm Tông. Tông sư cường giả tự là quốc chủ nhìn thấy về sau cũng phải cầm đệ tử chi lễ tiếp đãi. Huống chi cái này tông sư hay vẫn là đệ nhất thiên hạ đại môn siêu cấp tông sư đây này. Cho nên loại trình độ này hoan nghênh không đáng kể chút nào đấy. Nhẹ nhàng đi xuống xe ngựa, chờ hắn nhìn về phía đại môn thời điểm, phát hiện toàn bộ Vũ gia cao tầng cũng đã đến đông đủ. Chưa từng có hơn kinh ngạc, chỉ là mang theo vẻ mặt mỉm cười. Hướng phía nơi đó đi tới. Giả kiếm tôn đại nhân ngài đã tới. Nhìn thấy thương giả đi tới, với tư cách Vũ mọi nhà chủ, Vũ Đồng cái này thân phận cao nhất người đầu tiên mở miệng ăn cần thăm hỏi nói. Thương giả nhẹ nhàng lắc đầu. Chứng kiến tình hình như vậy tất cả mọi người là thoáng bất an. Không biết chỗ đó làm không tốt, lại để cho vị này tồn tại không hài lòng rồi. Vũ gia chủ không nếu như vậy xa lạ bảo ta, dù sao hiện tại ta đây là các ngươi Vũ gia cô gia. Mà không phải cái kia cái gì Giả Kiếm Tông. Nghe được thương giả, mọi người tại thoáng thở dài một hơi đồng thời cũng đầy tâm cao hứng. Một cường giả tuyệt đối sẽ không cùng phố phường chi nhân chỉ nói chút ít lời khách sáo mà thôi. Đã thương giả nói như vậy đại biểu cho hắn là thật tâm nghĩ như vậy. Như vậy cũng tự ý nghĩa thương giả là từ đáy lòng đã tiếp nhận bọn hắn Vũ gia. Ta đây hay vẫn là giống như trước đây bảo ngươi Dạ Nhi. Gật đầu cười tỏ vẻ đã đồng ý xưng hô như vậy. Vũ Đồng vẻ mặt vui vẻ đứng ở nơi đó. Mà trong con mắt truyền đến tin tức cũng chứng minh hắn thật sự vui vẻ. Dần dần chứng kiến thương giả có chút nhìn quanh ánh mắt. Vũ Đồng cũng hiểu rõ ra. Lập tức mở miệng nói ra. Dạ Nhi ngươi là ở tìm Linh Nhi cùng cha mẹ của hắn. Hiện tại bọn hắn chính ở đại sảnh ở trong chờ đây này. Viêm Thiên Đế quốc tập tục. Mặc kệ con rể là cỡ nào vĩ đại tồn tại, tại gặp mặt nhạc phụ nhạc mẫu thời điểm, đều muốn dùng ti khiêm thái độ trước tới bái phòng. Chỉ là hôm nay thân phận của hắn thật sự cao đến, mà ngay cả quốc chủ đều kính sợ tình trạng rồi. Những cái kia dùng để ác làm cô gia đồ vật tự nhiên không thể dùng tại thương giả trên người. Tuy nhiên những cái kia không thể dùng, thế nhưng mà không dùng đến nghênh đón, như vậy cũng coi như có thể rồi. Dù sao ngồi ở đại sảnh ở trong chờ đợi Thương Dạ tự mình bái phỏng coi như là cho thấy hắn ti khiêm đi à nha. Như vậy tập tục Thương Dạ cũng là biết đến. Trước khi đến, Vũ Linh đã đem cần phải chú ý hết thảy đều cho hắn nói rõ rồi. Lần thứ nhất gặp nhạc phụ nhạc mẫu, hắn cũng muốn biểu hiện tốt đi một chút, cho nên công tác chuẩn bị, làm cũng là rất đủ. Sau khi xuống xe, cung kính sửa sang lại thoáng một phát y phục trên người. Chỉnh trọng đi tới trong cửa lớn. Tuy nhiên phòng khách phương hướng cũng biết, có thể hắn hay vẫn là tại một vị cách ăn mặc chỉnh tề gã sai vặt dẫn dắt phía dưới đi về hướng Vũ phủ ở chỗ sâu trong. Xem lên trước mặt đại sảnh. Trước khi đã tới mấy lần thế nhưng mà duy chỉ có lúc này đây nhất khẩn trương, mặc dù là lần đầu tiên đến đây cầu hôn thời điểm cũng không có cảm giác như vậy. Hít một hơi thật sâu. Không nghĩ tới gần kề chỉ là thấy hai người, vậy mà lại để cho hắn vị này tuyệt tử giả hoàng như vậy tâm mạch bất ổn. Rốt cục, vừa sải bước vào cửa hàm bên trong. Nhìn xem một thân trang sức màu đỏ, lặng lặng đứng ở một vị phu nhân về sau Vũ Linh. Thương Dạ như trước chỉ là nháy mắt con ngươi. Mà Vũ Linh cũng là nhọn miệng cười, cái kia xinh đẹp lập tức, lại để cho Thương Dạ có chút thất thần. Ăn ý trao đổi, tựu là tại cái nhìn này cười cười trong hoàn thành. Cái lúc này Thương Dạ mới đem ánh mắt chậm rãi chuyển qua phía dưới. Nhìn xem ngồi ở phía trước hai người Thương Dạ hai mắt nhẹ nhàng híp mắt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, hoặc là hai người này cũng coi như ưu tú, thế nhưng mà dù nói thế nào đều không giống như là Vũ Linh cha mẹ. Bởi vì này hai người tướng mạo tuấn tắc thì tuấn, mỹ tắc thì mỹ, tuy nhiên lại cùng Vũ Linh hoàn toàn không hợp. Hiển nhiên Thương Dạ kinh ngạc cũng đã bị vị kia phu người biết được rồi. Ấm áp cười, mở miệng nói ra. Có phải hay không tại nghi hoặc, vì cái gì Linh Nhi lớn lên không như hai người chúng ta? Nghe được phu nhân mở miệng về sau Thương Dạ cũng xác định nam tử trước mặt cùng phu nhân chính thức nhạc phụ nhạc mẫu của hắn đại nhân. Kỳ thật những này đều không cần muốn đấy. Tại hôm nay Vũ gia dám ở Thương Dạ trước mặt ngồi ngay ngắn chỉ có Vũ Linh song thân mà thôi. Mặc dù là Vũ gia lão tổ tông, vị kia đỉnh phong tông linh chủ cảnh giới cường giả đều không được. Xấu hổ cười, tựa hồ lại vì bị phu nhân vạch trần nghĩ cách về sau có chút cảm thấy không được tự nhiên. Ngươi không cần phải không có ý tứ đấy. Kỳ thật sở hữu nhìn thấy hai người chúng ta cùng Linh Nhi cùng một chỗ người đều có như vậy nghi hoặc đấy. Đối với Linh Nhi sinh ra vấn đề, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Nàng tựu là nữ nhi của ta, mà ta tựu là mẹ của nàng. Bái kiến bá. Nhạc mẫu. Thói quen muốn gọi bá mẫu, cái lúc này lại chứng kiến Vũ Linh có chút cong lên khóe miệng, cái này mới ý thức tới tựa hồ xưng hô có chỗ không đúng. Vội vàng nên khẩu. Ngươi cũng không cần trước bảo ta nhạc mẫu, có phải hay không có thể trở thành con rể của ta, không phải con gái cùng gia tộc nói có thể tính toán. Còn muốn nhìn ý của ta. Nghe thế hùng hổ dọa người ngữ khí Thương Dạ có chút nghi hoặc. Vũ Linh mẫu thân đến cùng là dạng gì đích nhân vật. Biết rõ thân phận của mình lại vẫn nói ra muốn nhìn ý của nàng. Tuy nhiên về tình về lý đều hẳn là như vậy đấy. Có thể là mình cùng Vũ Linh tình đầu ý hợp. Hơn nữa mình cũng tuyệt đối được cho phải tính đến hoàn mỹ người rồi. Bất luận theo cái gì góc độ xuất phát, cũng không cần phải tại khảo sát. Hơi chút quan sát thoáng một phát vị này tương lai nhạc mẫu đại nhân. Nói thật, Vũ Linh mẫu thân tuy nhiên cùng nàng lớn lên không hề giống, thế nhưng mà đơn thuần dung mạo mà nói tuyệt đối cũng không dưới Vũ Linh bao nhiêu. Thậm chí bởi vì trên người một tịch quý khí, huống chi đem nàng phụ trợ hoa lệ vô cùng. Nhìn xem Thương Dạ đột nhiên sững sờ. Bởi vì từ nơi này vị nhạc mẫu tương lai trên người Thương Dạ vậy mà phát hiện võ giả dấu vết. Thế nhưng mà bất luận thấy thế nào, chính mình vậy mà không cách nào nhìn ra nàng tu vi. Có thể làm cho hắn nhìn không thấu tu vi, chỉ có lưỡng loại khả năng. Một loại là đối phương tu vi rất cao, cao đến không cách nào dò xét tình trạng. Thế nhưng mà, dựa theo Vũ Linh nói tuổi thọ đến xem, mẹ của nàng tuyệt đối không cao hơn 40 tuổi. Đối với thương dạ, một khi sử dụng liếm tức quyết bên trong đích xem tức chi thuật, tựu là bình thường linh hoàng cường giả cũng có thể nhìn ra một hai. Nếu như nói nàng là một cách không đến 40 tựu vượt qua trung giai linh hoàng siêu cấp thiên tài, thương dạ là tuyệt đối không tin đấy. Cái đó sợ sẽ là hắn có được xuyên việt thời điểm mang theo khủng bố nguyên thần, có được nghịch thiên vũ khí, có được vô địch kiếp trước. Hiện tại chính thức tu vi như trước chỉ là đỉnh phong linh chủ mà thôi. Tuy nhiên có thể đánh chết vô thượng, có thể cái kia cũng chỉ là dựa vào các loại bí pháp cùng với vô số thế luân hồi tích góp từng tí một xuống lực lượng gia trì. Nếu Vũ Linh mẫu thân là một cái so với hắn còn thiên tài đích thiên tài, cái kia đã sớm thiên hạ nghe tiếng rồi. Mà thương giả lại chưa từng có nghe nói qua, thì ra là ý nghĩa. Nàng chỉ có thể là loại thứ hai tình huống. Cái kia chính là có cái gì cường giả thay nàng che đậy khí tức. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 176. Tại chiến linh hoàng. Cập nhật lúc 2012.30.27. A. Cái kia bá mẫu là cái gì, cái ý tứ, cần khảo nghiệm cái gì sao? Hiện tại thương giả là càng ngày càng có hứng thú. Tình huống bây giờ đã cho thấy tại Vũ gia sau lưng, hoặc là có thể nói là tại Vũ Linh mẫu thân sau lưng, đứng đấy một vị ít nhất vô thượng cấp bậc tồn tại. Đối với một cái thế tục gia tộc mà nói, điều này hiển nhiên có chút khó tin rồi. Ngươi truyền thuyết, ta cũng biết. Ta tự nhiên sẽ không biết tự lượng sức mình tự mình khảo hạch ngươi đấy. Có thể là của ta lão tổ tông, nhưng lại hy vọng có thể thay ta khảo nghiệm ngươi một phen. Khẽ chau mày. Lão tổ tông. Vũ Linh mẫu thân nói rất đúng, nàng lão tổ tông, mà không phải Vũ gia lão tổ tông, cái này lại để cho thương giả có chút tự định giá rồi. Xem ra, vị kia đứng ở sau lưng nàng vô thượng cường giả, có lẽ tựu là cái gọi là lão tổ tông đi à nha. Không biết bá mẫu tổ tông rốt cuộc là ai đó. Nghe được thương giả vấn đề, phu nhân không nói gì thêm. Nhích miệng mỉm cười. Tại bên người con gái không ngừng lôi kéo phía dưới, lúc này mới nhẹ nhàng nói ra tên của mình. Thì ra là cái tên này, lại để cho thương giả đã minh bạch hết thảy. Tên của ta gọi là Đoan Mục Vận Ngữ. Đoan Mục Vận Ngữ. Cái tên này lại để cho thương giả để ý, không phải ngôn ngữ có vần điệu, mà là nàng họ. Đoan Mục, Đoan Mục. Tại toàn bộ Viêm Thiên trong đế quốc, chỉ có hoàng thất nhất tộc mới gọi là Đoan Mục. Mà bọn hắn thì ra là Viêm Thiên quốc trải qua thời gian dài chính thức đệ nhất đại gia tộc Đoan Mục gia tộc. Khó trách Vũ Linh mẫu thân như thế có khí thế. Thậm chí tại nàng lúc nói chuyện, mà ngay cả Vũ Linh phụ thân đều không có xen vào cơ hội. Nếu như nàng là Đoan Mục gia tộc người là tốt rồi nói. Tuy nhiên Vũ gia là Viêm Thiên tứ đại gia tộc một trong. Thế nhưng mà so về Đoan Mục hoàng tộc đến, bọn hắn hiển nhiên kém không ngớt một cái cấp bậc. Phải biết rằng bên trên thuộc đế quốc định nghĩa, tựu là trong nước phải có một vị trí tôn tỏa chấn mới được. Mà Viêm Thiên đế quốc tựu là Đoan Mục gia tộc một tay sáng tạo đấy. Nói cách khác, Đoan Mục gia tộc chí ít có một vị linh vương giai bậc cường giả tồn tại. Chỉ sợ Đoan Mục Vận Ngữ trong miệng lão tổ tông tựu là Viêm Thiên đế quốc lão tổ tông đi à nha. Không biết Đoan Mục thiên hạ lão tổ ý định như thế nào khảo nghiệm ta. Nghe được thương giả trực tiếp hô lên lão tổ tông danh tự, Đoan Mục Vận Ngữ âm thầm gật đầu một cái. Gần kề bằng vào chính mình dòng họ, có thể thoáng cái đoán được nhiều như vậy, cũng khó trách có thể nho nhỏ tuổi, có thể thành tựu giả kiếm tôn uy danh rồi. Khảo nghiệm tự nhiên là võ giả tầm đó trực tiếp nhất khảo nghiệm. Võ giả tầm đó trực tiếp nhất khảo nghiệm. Cái kia chính là trực tiếp đối chiến rồi. Võ giả tầm đó cũng tựu chỉ có chiến đấu là vĩnh hằng giai điệu, nhịp điệu. Cho mời lão tổ tông hiện thế. đối với thương giả sau lưng hô. Tại thương giả vừa mới kịp phản ứng thời điểm, theo phía sau của hắn tựu cảm nhận được một loại kịch liệt chấn động truyền đến. Cung nghênh lão tổ tông. Đối với thương giả sau lưng, Đoan Mộc Vận Ngữ cùng trưởng phu của hắn trực tiếp quỳ xuống thân thể. Tựa đầu có chút chuyển hướng về phía đằng sau. Thương giả phát hiện tại cảm giác của hắn trong phạm vi, vậy mà đứng đấy một vị vô cùng bình thường lão giả. Cũng là bởi vì bình thường, hắn mới cảm thấy không bình thường. Ngài tựu là Đoan Mộc Thiên Hạ. Mặc dù mặt đối mặt thời điểm, như trước không thể cảm giác đến vị lão tổ tông này. Chiếc, có thể tu vi. Giờ khắc này thương giả sẽ hiểu. Đoan Mộc Thiên xuống, nhất định là vị vô thượng. Hơn nữa, hay vẫn là vô thượng bên trong tuyệt đối cường giả. Thật không ngờ bên trên thuộc bảy đại đế quốc, vậy mà cũng không phải cái gì đơn giản tồn tại. Trước kia hắn thật sự quá coi thường thiên hạ. Mộng rơi đế quốc lão tổ tông là một vị tam tai vô thượng cường giả. Mà vị này Viêm Thiên đế quốc lão tổ tông Đoan Mộc Thiên xuống thực lực cũng tuyệt đối tại cao giai linh hoàng đã ngoài. Nhìn thấy vô thượng, không hề lễ tiết. Chẳng lẽ Thanh Hà Tông chính là như vậy giáo sư chính mình đệ tử đấy sao? Một tiếng gầm lên tựa hồ sen lẫn lực lượng vô cùng. Tại đây sóng âm bao phủ phạm vi phía dưới thương giả vậy mà ẩn ẩn cảm nhận được một loại hồn phách dao động cảm giác. Cái này là một loại khủng bố thần thông. Chỉ có điều có chút lay động sáng ngời về sau thương giả lại lần nữa đứng lại rồi. Tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Thấy như vậy một màn, Đoan Mộc Thiên Hạ cũng là một hồi kinh ngạc. Chính mình một giống cường đại, hắn cũng là biết đến. Thế nhưng mà thật không ngờ trước mắt cái này nghe nói chỉ là khả năng có cao giai tôn sư thực lực thiếu niên, vậy mà có thể tại liền vô thượng đều có thể ảnh hưởng sóng âm phía dưới, không có lộ ra một điểm xu hướng suy tàn. Khó trách lúc trước vì hắn, Dược Hoàng sẽ đích thân hiện thế khiển trách chính mình tử tôn. Kỳ thật, lần này khảo nghiệm vốn là không có đấy. Thế nhưng mà, năm đó thương giả để một lúc trở lại, đã từng hung hăng nhục nhã một phen Đoan Mộc Hoàng thất. Với tư cách Đoan Mộc nhất tộc người sáng lập cũng là thủ hộ giả, Đoan Mộc Thiên Hạ tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ như vậy sự tình phát sinh. Cho nên lần này, hắn cũng là muốn đón lấy cơ hội thoáng khiển trách thương giả một phen. Chỉ là không biết, vì cái gì thực lực này tối đa có thể so với tôn sư đích thiên tài, vậy mà có thể tiếp được chính mình một kích. Đoan Mộc Thiên xuống, ta mời ngươi là một đời vô thượng, mới xưng hô một tiếng ngài đấy. Có một số việc ngươi không nên quá phận rồi. Quá phận? Ý của ngươi ta rất quá mức. Nói cho ngươi biết, cái này phương ở giữa thiên địa, chỉ cần thực lực đầy đủ, tựu không có chuyện gì quá phận tình tồn tại. Nghe được thương giả, Đoan Mộc Thiên Hạ cũng không có biểu hiện ra vẻ mặt vẻ giận dữ. Đã đến hôm nay địa vị cùng trở thành, lòng của bọn hắn ngực sớm thì đến được một loại vẫn còn như chỉ thủy hoàn cảnh. Nếu như chỉ là vì một món đồ như vậy chuyện nhỏ tựu tức giận cũng uổng phí bọn hắn tu vi. Tốt! Đã nói như vậy rồi, hơn nữa hôm nay cái gọi là khảo nghiệm cũng là do ngươi khởi xướng, như vậy hết thảy sẽ chờ chiến qua một hồi về sau, đi thêm giải quyết. Nghe được thương giả, Đoan Mộc Thiên tiếp theo thẳng ung dung biểu lộ, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Tựa hồ không có kịp phản ứng. Chờ một lát sau về sau, mới dùng một loại cực không xác định ngữ khí đối với thương giả hỏi. Ngươi nói là cùng với ta đánh lên một hồi. Đợi đến lúc thương giả nhẹ gật đầu về sau, Đoan Mộc Thiên ở dưới biểu lộ phía trên đột nhiên hiện nổi lên một loại rất kỳ quái biểu lộ. Cái loại này giống như cười mà không phải cười bộ dạng, xem thương giả nội tâm một hồi tức giận. Tuy nhiên tuổi bên trên cả hai kém gấp mấy chục. Thế nhưng mà tại trên thực lực, hôm nay đã trở thành tuyệt tử giả hoàng thương giả, là tuyệt đối có tư cách cùng hắn công bình đối thoại đấy. Đã ngươi nghĩ như vậy rồi, nếu như không thể cho ngươi một cái cơ hội. Như vậy chẳng phải là lại để cho Bỉ Ngạn bọn hắn chê cười ta rồi. Bỉ Ngạn Hoàng Thanh Hà Tông cao giai vô thượng cường giả một trong. Đã từng vì thương giả bị phục giết, mà theo Thanh Hoàng một đạo hàng lâm loạn ma cốc khủng bố cường giả. Có thể như vậy đã bình ổn chờ ngữ khí xưng hô bị Ngạn Hoàng Đoan Mộc Thiên xuống. Nghĩ đến thực lực cũng nhất định ít nhất đạt đến cao giai vô thượng cấp bậc đi à nha. Cái kia đi thôi. Đem linh khí có chút tụ tập tại tầm đó phía trên. Thương Dạ tùy thời chuẩn bị xé sách không gian đi đến một cái không có người địa phương đại chiến một hồi. Tuy nhiên trên thực lực, mặc dù gia trì toàn bộ về sau, hắn tối đa có thể so với một vị trung giai vô thượng, thế nhưng mà mặc dù đối mặt cao giai linh hoàng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước đấy. Hắn đạo là vô đạo, là không tôn thiên địa đấy. Không phục hết thảy tan vỡ vô đạo. Đi. Đi nơi nào? Hôm nay Đoan Mộc Thiên ở dưới nghi vấn ngữ khí, đã vượt qua dĩ vãng tổng rồi. Hắn không rõ, vì cái gì thiếu niên ở trước mắt muốn hắn cùng một chỗ ly khai tại đây. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng có thể cùng chính mình đại chiến một hồi sao? Khóe miệng có chút lộ ra một tia trào phúng vui vẻ. Hắn có thể không muốn ở chỗ này tạo hạ kinh thiên sát nghiệt. Không để ý đến ở phía trên đồng dạng vẻ mặt trào phúng Đoan Mộc Thiên xuống. Rốt cuộc đang tiếp tục đầy đủ linh khí về sau. Thương Dạ hướng phía trước tiện tay vẽ một cái. Lập tức. Tư không xé sách gì địa tướng liền. Thấy như vậy một màn đại sảnh về sau ngoại trừ Vũ Linh bên ngoài tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ. Chỉ ở vô thượng trên người mới có đích thủ đoạn, vậy mà tại trên người thiếu niên này xuất hiện. Cũng là thẳng đến cái lúc này, Đoan Mộc Thiên Hạ mới cảm nhận được có một số việc tựa hồ không phải mình muốn đơn giản như vậy. Không có lại nhìn những người khác liếc, mà là quan sát Vũ Linh liếc. Tại nàng lo lắng trong ánh mắt Thương Dạ tự tin cười cười. Rốt cuộc bước vào xé sách trong không gian. Theo sát phía sau, vẻ mặt ngưng trọng Đoan Mộc Thiên xuống tiện tay cũng đem trước người không gian xé sách rồi. Tuy nhiên bất luận là xé sách trình độ cùng xé sách thời điểm tốc độ bên trên, hắn đều rất xa vượt qua Thương Dạ. Thế nhưng mà không ai cảm thấy một điểm nên có biểu lộ. Dù sao, một cách là gần một thiên tuế. Một cái chỉ có 20 tuổi. Một tòa nhìn không tới giới hạn trên sa mạc không. Lưỡng đạo vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện. Sau đó, hai đạo thân ảnh theo trong cái khe chậm rãi đi ra. Hai người này đúng là Thương Giả cùng theo sát phía sau đã đến Đoan Mộc Thiên Hạ. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là ta xem thường ngươi rồi. Ngươi bây giờ tuyệt đối không chỉ là linh tôn thực lực. Ngươi ít nhất cũng có chí tôn cường đại. Chí tôn, không đến 20 chí tôn. Đoan Mộc Thiên Hạ có thể tưởng tượng cực hạn cũng tựu chỉ có những thứ này. Mấy tháng trước, Thương Dạ tại Thanh Hà đỉnh núi một người độc chiếm bốn vương sự tình đã bị tông môn nghiêm khắc phong tỏa. Tuy nhiên làm như vậy cũng không thể ngăn cản mặt khác bốn đại tông môn nhận được tin tức. Thế nhưng mà đối với những cái kia nhất lưu tông môn cùng đế quốc mà nói, như vậy phong tỏa đã đầy đủ rồi. Hiện tại tình hình chẳng phải đã chứng minh tối thiểu nhất Viêm Thiên Đế Quốc không có được qua bất cứ tin tức gì ư. Không có trả lời Đoan Mộc Thiên ở dưới vấn đề. Thương Dạ chỉ là chậm rãi thu liếm nét mặt của mình. Hai mắt khép hờ. Tựa hồ tại điều chỉnh lấy cái gì. Vô dụng bao lâu, một cổ tràn đầy vô cùng tan vỡ khí thế theo trong hư không chậm rãi ngưng tụ. Cảm thấy cái này cổ tan vỡ lực lượng thuần túy Đoan Mộc Thiên ở dưới đồng tử có chút một trương. Cổ khí thế này đã đủ để hoàn toàn áp chế trung giai chí tôn rồi. Còn không có ra tay, vậy mà đều có như vậy kinh thiên khí thế. Nếu quả thật phóng thích toàn bộ lực lượng thiếu niên trước mắt thực lực, lại sẽ đạt tới kinh khủng cỡ nào. Cái lúc này Đoan Mộc Thiên Hạ cũng thu hồi chính mình xem thường tâm tư. Tuy nhiên hiện tại Thương Dạ như trước không phải của hắn một chiêu chi địch. Thế nhưng mà có thể ở không đến 20 tuổi thọ, liền làm đến loại trình độ này, lại hiển nhiên đã đầy đủ lại để cho hắn chỉnh trọng đối đãi rồi. Trầm tính hồi lâu, chờ đợi khí thế càng ngày càng lớn mạnh. Thương Dạ hai mắt cái này tại thời khắc này mở ra đến. Lập tức, vô cùng tan vỡ khí tức hóa thành từng đạo tan vỡ kiếm thể. Theo hắn chu trên khuôn mặt không ngừng trào lên mà ra. Khí tức trường kiếm bay đầy trời dương kéo lê từng đạo hoàn mỹ quý tích tại xa xôi hư không phía trên. Cường thế công. Chứng kiến đầy trời tan vỡ khí kiếm. Đoan Mộc Thiên Hạ cũng không có trốn tránh, mà là tùy ý những này tùy tiện một kích có thể trọng thương đỉnh phong linh tông khủng bố lực lượng, không ngừng ở trên người hắn bạo liệt ra đến. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 177. Kiếm hủy chư thiên. Cập nhật lúc 2012.30.27. Hôm nay uống có chút đại, bất quá vẫn kiên trì viết ra rồi. Sớm đi thời điểm chứng kiến độc giả, Phù Đồ thật sự cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì ta biết rõ thủy chung còn có người ủng hộ lấy ta. Cảm ơn mọi người. Ngoại trừ những cái kia oanh kích đến Đoan Mộc Thiên Hạ thân bên trên trường kiếm bên ngoài, những thứ khác một ít, nhao nhao công kích tại đại địa phía trên. Một cổ trùng thiên cát bụi tràn ngập phía chân trời. Phong bão lan mình. Quay cuồng, khí diễm ngập trời. Một loại chỉ phát sinh tại tận thế tình cảnh không ngừng tại nơi này rộng lớn bao la bát ngát trên sa mạc, không ngừng tái diễn. Chờ đợi hồi lâu, hết thảy đều kết thúc. Hết thảy trước mắt đã hoàn toàn cải biến bộ dáng. Khó có thể mấy tận khổng lồ hố sâu, không có gián đoạn xuất hiện ở ánh mắt có thể đạt được trong khu vực. Tại tan vỡ khí kiếm công kích phía dưới. Những cái kia có hình thật thể hạt cát, hoàn toàn bị theo trần thế tầm đó xóa đi rồi. Vô số hố to phía trên, hai đạo thân ảnh chậm rãi lơ lửng. Lúc này đây Đoan Mộc Thiên Hạ xem mặc dù không có đã bị một điểm tổn thương, thế nhưng mà nội tâm cũng đã ngưng trọng. Tuy nhiên thương giả tan vỡ khí kiếm nhìn như không có bất kỳ hiệu quả. Thế nhưng mà chỉ có đã bị công kích hắn mới biết được, mình đã xem như nhận lấy một chút bị thương rồi. Miệng vết thương không tại trên thân thể, mà ở tâm linh. Tan vỡ khí kiếm khủng bố chỗ, không tại ở nó lực phá hoại kinh khủng đến cỡ nào. Mà là nó chỗ mang theo tan vỡ khí tức trực tiếp có thể ảnh hưởng đến hết thảy sinh linh. Đúng vậy, rất khủng bố một chiêu. Gần kề dựa vào khí thế cũng có thể diệt giết vô số linh tông cường giả. 4 năm trước, ngươi tại đối phó chúng ta Đoan Mộc gia tộc sơ giai tông sư thời điểm còn cần dược hoàng cứu. Mà hôm nay thậm chí không cần ra tay có thể đem đỉnh phong linh tông cường giả triệt để chém chết rồi. Khó trách Thanh Hà Tông hội coi trọng như vậy ngươi. Cuối cùng một câu nói xong, Đoan Mộc Thiên Hạ hung hăng thở dài. Nếu như muốn là mình sớm phát hiện ra trước như vậy thiên tài, như vậy, hiện tại đắc ý chỉ sợ sẽ là hắn Viêm Thiên Đế Quốc, hắn Đoan Mộc gia tộc. Chỉ là, nếu như ngươi cho rằng vô thượng cũng chỉ có một chút như vậy thực lực, vậy thì sai rồi. Nói chuyện công phu, chậm rãi giơ lên tay phải. Tựa hồ trên tay phải dẫn theo ngàn vạn chi trọng đồ vật. Cuối cùng nhất, đương Đoan Mộc Thiên đắc hạ thủ nâng lên đến cùng thương giả có chút ngang hàng thời điểm mới dừng lại động tác. Mà cũng vừa lúc đó, hắn câu nói sau cùng cũng nói xong rồi. Một vòng kỳ dị ánh sáng theo trên tay của hắn chậm rãi hiện hiện. Sở dĩ là kỳ dị cũng là bởi vì ánh sáng nhan sắc cũng không phải thuần khiết sắc thái. Mà là hỗn tạp vô số pha tạp rực rỡ ánh sáng. Pháp động thiên địa. 4 chữ lối ra đầu ngón tay ánh sáng cũng càng lúc càng lớn. Bất quá trong nháy mắt, vậy mà đem thương giả cùng hắn không gian chung quanh hoàn toàn bao phủ đi vào đồng dạng. Cảm nhận được bốn phía tràn đầy áp lực không khí. Thương giả đem chung quanh bốn phía tan vỡ khí tức chậm rãi thu nạp tụ tập tại bên người chung quanh. Cách làm như vậy cũng khiến cho cái loại này áp lực cảm giác thoáng lui bước đi một tí. Pháp động thiên địa. Dựa vào sở hữu có thể thuyên truyền pháp tắc lực lượng, hình thành tuyệt đối áp chế lực lượng. Đây là Đoan Mộc Thiên Hạ chiêu bài chiêu thức. Mà hắn phong hào cũng chỉ là dựa vào những này đạt được đấy. Đoan Mộc Thiên xuống, phong hào pháp, thế nhân xưng chi, pháp hoàng. Dần dần cảm nhận được Chu trên khuôn mặt vừa mới hơi có chút biến mất áp lực cảm giác, vậy mà càng ngày càng lớn mạnh. Thương giả minh bạch. Nếu như tiếp tục tùy ý cái này pháp động thiên địa phát triển xuống dưới, cuối cùng nhất kết quả chính là chính mình động liên tục tay tư cách đều làm mất đi. Đột nhiên nâng lên tay phải, duỗi ra thực trong hai chỉ. Cũng chỉ thành kiếm, hướng phía trong hư không đột nhiên một điểm. Kiếm, phá. Bồ đề diệt đạo chỉ phiên bản đơn giản hóa, kiếm phá, lại lần nữa lâm thế. Theo kiếm chỉ điểm ra, quanh thân những cái kia hủy diệt khí tức bị hung hăng mang động. Cái này một kỹ kiếm chỉ cường đại, vượt xa thương giả đã từng vận dụng thời điểm cường đại nhất trạng thái. Dù sao lúc này đây thôi phát về sau, mang theo chính là vô số chính thức tan vỡ khí tức. Mà không phải này chút ít ngưng lại tổ khí tức. Một vòng kiếm chỉ giống như cực tinh. Toàn bộ pháp động trong trời đất đã bị có chút phong ấm chặt không gian, vậy mà tại dưới một kích này, không ngừng xuất hiện từng đạo không gian vết sách. Mà theo vết sách xuất hiện, phát động thiên hạ không gian phong ấm tựa hồ đã ở có chút yếu bớt lấy. Mà thương giả mục đích thì ra là cái này. Kỳ thật từ lúc pháp động thiên hạ xuất hiện thời điểm, hắn tự vận dụng lá bài tẩy của mình một trong thông thiên pháp nhãn rồi. Được xưng vạn pháp chung kết chi đạo, được xưng có thể nhìn hết tầm mắt thế gian hết thảy bổn nguyên. Tuy nhiên hiện tại thương giả thực lực hay vẫn là quá mức nhỏ yếu. Thế nhưng mà gần kề nhìn ra một vị vô thượng một kích còn không có rất vấn đề lớn đấy. Vô thượng uy thế, hắn tự nhiên biết rõ. Ban đầu ở bà ma diễn ngày đó Phật trước mặt, hắn dù cho ra chỉ 91 chuôi luân hồi trình độ khủng bố, cũng không có một điểm phản kháng chỗ trống. Mà hôm nay đối thủ là một vị thực lực tại phía xa bà ma diễn ngày đó Phật phía trên cao giai linh hoàng. Cho nên vừa lên đến thương giả cũng đã đem thông thiên pháp nhãn bí mật vận dụng. Một thức này phát động thiên địa, dựa vào tựu là đem vô số pháp tắc lực lượng hình thành một loại không hiểu liên tiếp, mượn này đến đem thiên địa ở trong địch nhân triệt để áp chế phá hủy một loại chiêu thức. Muốn bài trừ một thức này, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn khó khăn. Bởi vì, chỉ cần đột phá pháp động thiên địa trói buộc, dù là chỉ là tạo thành bé nhất tiểu nhân một điểm xé sách cũng đủ làm cho nó triệt để hỏng mất. Bất quá, nếu như đối thủ là một vị cường giả, vị kia Đoan Mộc Thiên Hạ cũng tuyệt đối không cần tác dụng như vậy chiêu thức. Dù sao ngang nhau thực lực tồn tại lời nói, một thức này pháp động thiên hạ chỉ có thể là có chút kéo dài thoáng một phát. Thế nhưng mà đối mặt những thế lực kia thiếu chút nữa võ giả, một thức này có thể cũng coi là trăm phát trăm trúng rồi. Chỉ nếu không có có thể phá vỡ vô số pháp tắc đan vào lực lượng hủy diệt, là tuyệt đối không có khả năng bài trừ một thức này pháp động thiên địa đấy. Đáng tiếc, đang nhìn đến thương giả đầu ngón tay phát ra đạo kia khủng bố một kích về sau, Đoan Mộc Thiên Hạ hay vẫn là biết rõ chính mình sai rồi. Cái này theo như truyền thuyết chỉ có cao giai tông sư thực lực đích thiên tài võ giả thực lực hôm nay tuyệt đối có thể so với đỉnh phong chí tôn. Cũng chỉ có đỉnh phong vô thượng đỉnh phong cực điểm một kích mới có thể xé sách chính mình pháp động thiên địa. Rốt cục kiếm phá một ngón tay như là hoa liệt một tờ giấy trắng, đơn giản đem ý cảnh tới gần khép kín cường thế một kích triệt để vỡ ra đến. Không có vừa rồi như vậy hôm nay động địa hiệu quả, cũng không có rộng lớn khí thế. Hết thảy kết quả đều tại trong nháy mắt hoàn thành xuất hiện. Ngoại trừ trên bầu trời những cái kia bị kiếm phá một ngón tay hoàn toàn cắn nát phù vân bên ngoài, tại cũng nhìn không ra một điểm vừa rồi đã từng có hai vị cường giả đối bính rồi. Tốt, rất tốt. Không đến 20 tuổi. Phi thường tốt. Nói liên tục ba cái hào, có thể thấy được Đoan Mộc Thiên Hạ lúc này ý tán thưởng. Nếu như không phải bội phục phi phàm, một vị vô thượng, như thế nào lại cho ra đánh giá như vậy đâu này. Không có phản ứng đối diện pháp hoàng. Thương giả biết rõ, một khi vị này triển khai công kích, chính mình chỉ sợ ít sẽ có bao nhiêu phòng ngự chi lực. triệu hoán vũ động thiên trang. Nội tâm âm thầm lắc đầu. Không nói lần này còn có thể hay không triệu hoán đi ra tựu thật sự thực trang về sau. Y theo chính mình thực lực bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có thể ủng hộ mấy hô thời gian mà thôi. Đã cường đại nhất phòng ngự đã không cách nào sử dụng, thương giả cũng liền buông tha phòng thủ ý định. Trong chốc lát, toàn thân đích ý chí xung hợp tiến trong tay luôn hồi ở trong. Đã phòng ngự không được, ta đây vẫn cường tông, đánh tới cực hạn của ta mới thôi. Đứng ở trên hư không đối lập một mặt Đoan Mộc Thiên xuống, cái lúc này lại phát hiện một loại không hiểu cảm giác tràn ngập chung quanh sở hữu không gian. Hơi có chút nghi hoặc đối với hiện tượng như vậy, hắn là vô luận như thế nào cũng không tin là trước mắt thiếu niên này có thể làm được đấy. Chỉ là lặng lặng dừng ở hư không chậm rãi động kiếm thương dạ, thân là Pháp Hoàng vô thượng, tại không có sinh tử cầu thì dưới tình huống, hắn là tuyệt đối sẽ không sớm tiến công đấy. Bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút, nhìn xem tên thiên tài này đến cùng còn có bao nhiêu kinh thế hãi tục khủng bố thực lực. Nhìn xem bên kia vững vàng đứng lặng Đoan Mộc Thiên xuống, vậy mà không có một điểm muốn tiến công hương vị. Thương giả khóe miệng thời gian dần trôi qua nổi lên một tia vô danh độ cong. Đã ngươi lựa chọn tiếp tục thăm dò thực lực của ta. Như vậy, ta liền đem chuẩn bị những cái kia mới nhất chiêu thức toàn bộ tặng cho ngươi. Ngẩng đầu ngưỡng nhìn một cách mênh mông hư không. Đường thương giả lần nữa ngưng mắt nhìn phía trước thời điểm, trước khi những cái kia đã bị hắn có chút ảnh hưởng đến hư không cũng bắt đầu tổng minh. Thiên đạo bất công, ta dục phạt chi có thể. Đường, Nguyệt trưởng ngày huy, lực lượng đã không cách nào thỏa mãn thương giả nhu cầu. Đường trung kết hàng lâm thời điểm một sát na kia khủng bố hóa thành hoàn toàn mới đích ý chí. Thương giả rốt cuộc lại lần nữa đã sáng tạo ra tràn đầy không gian pháp tắc cao nhất áo nghĩa chí cao trung kết bổn nguyên đại đạo hoàn toàn mới kiếm kỹ. Kiếm hủy chư thiên. Một tiếng quát nhẹ. Lập tức, sở hữu bị hắn chậm rãi lây những cái kia không gian vậy mà hiện ra một loại mục nát hương vị. Một loại mông lung cảm giác tràn ngập thương giả quanh thân chỗ có không gian. Một loại không hiểu trung kết khí tức không ngừng bao phủ sở hữu kiếm thế tồn tại phạm vi. Cái này là đem không gian cùng trung cực hoàn toàn kết hợp về sau, sở sáng tạo đi ra, hoàn toàn bao trùm tại Nguyệt trưởng ngày huy, phía trên mạnh nhất pháp tắc nhất thức. Một thức này kỳ thật tại hắn lúc trước chiến thắng tứ đại linh vương về sau, nghỉ ngơi và hồi phục trong thời gian cũng đã hoàn toàn sáng tạo ra đã đến. Vốn tại đối chiến bà ma diễn ngày đó Phật thời điểm thương giả liền định sử dụng đấy. Thế nhưng mà đối diện cái vị kia thiên tài vô thượng căn bản không có cho hắn một điểm phản kháng cơ hội. Điểm này lên, nếu so với đối diện vị này Viêm Thiên lão tổ tông mạnh hơn nhiều. Cho nên cái này một đã vượt qua trước khi sở hữu kiếm kỹ, vẹn vẹn tại phá giới cùng cuối cùng nhất một dưới thân kiếm, đã trở thành cường đại nhất tồn tại khủng bố lực lượng, cái lúc này mới là lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới này. Theo thương giả nói xong, không gian chung kết biên độ cũng càng ngày càng khủng bố. Thậm chí, tại Đoan Mộc Thiên ở dưới cảm giác ở bên trong, mà ngay cả quanh thân những cái kia hắn chỗ khống chế pháp tắc lực lượng, vậy mà cũng hiện ra một loại chung kết hương vị. Kinh hãi nhìn trước mắt thiếu niên. Đây là một cái năm nay gần 20 tuổi người, nên có thực lực ư. Kiếm chiêu không phát, cũng đã hoàn toàn đem chính mình dựa vào sinh tồn, dựa vào vĩ đại lực lượng toàn bộ mục nát. Nếu là cái này hoàn toàn chiêu thức hoàn thành về sau, đem sẽ đạt tới cái loại gì trình độ độ đâu này. Cái lúc này, vị này được xưng vạn pháp hoàng người pháp hoàng cũng rốt cuộc ý thức được sự tình đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình bên ngoài. Nếu như một thức này thật có thể đủ xứng đôi cái kia vô địch khí thế, chỉ sợ một dưới thân kiếm, sơ giai linh hoàng cũng muốn trọng thương. Rốt cuộc theo chung kết tại thời khắc này đạt đến cực hạn đỉnh thời điểm. Kiếm hủy chư thiên, mạnh nhất phá hư cũng bắt đầu hoàn toàn hiện ra tại ở giữa thiên địa. Tuy nhiên thuộc về tam thiên đại đạo, tuy nhiên không thể siêu thoát hết thảy. Nhưng là chỉ cần thiên đạo bất công, thiên đạo không đồng ý. Ta muốn dùng ta cường đại nhất đạo nổi tan vỡ, hủy diệt đầy đủ mọi thứ không hợp lý tồn tại. Mặc dù là thất bại, mặc dù cuối cùng nhất biến mất, ta cũng dứt khoát. Một kiếm này tràn đầy dứt khoát hương vị, tràn đầy vô địch khí thế, tràn đầy coi rẻ thiên đạo khí diễm. Cho tới hôm nay, sáng tạo ra vô số kiếm thức về sau, hắn mới rốt cuộc đã có được nhất thức có thể so sánh. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Lực lượng cường đại. Hung hăng đem một kiếm này chém ra, một loại không có bất kỳ sáng rọi, lại tràn đầy các loại kỳ dị giác quan kiếm quang, xẹt qua chư thiên hư không, vắt ngang lịch sử tuế nguyệt. Tại hắn bao phủ trong phạm vi, mục nát đã đình trệ. Mà là hoàn toàn tiêu vong. Đem hết thảy tất cả, hư vô tại hư vô. Hủy diệt tại hủy diệt. Mặc dù chỉ là gọi về trong tích tắc chí cao bổn nguyên đại đạo hàng lâm, thế nhưng mà cái này trong tích tắc cũng đã đủ rồi. Trung cực ý cảnh đã hoàn toàn hiển hóa. Đạo nội mạnh nhất tan vỡ cũng rốt cuộc tại đây phương nhỏ hẹp trong thế giới cho thấy hắn nhất lực lượng cường đại. Một dưới thân kiếm, đường nhỏ phía trên không gian vang tung tóe, pháp tắc trung kết, không khí biến mất, lực lượng mất vẫn. Đem toàn thân lực lượng ngưng tụ tại hơi có chút phía trên. Đoan Mộc Thiên phía dưới sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt sắp sửa đã đến vô địch nhất thức. Trong hai tròng mắt xuất hiện trăm từ năm đó chưa bao giờ có nghiêm túc thần sắc. Thiếu niên ở trước mắt đáng giá hắn vận dụng thực lực chân chính đi đối mặt. Pháp chi vĩnh hằng. Đồng dạng một tiếng quát nhẹ, một loại tràn đầy tất cả pháp tắc tràn ngập lực lượng. Lại bị vị này vô địch pháp hoàng, hoàn toàn ngưng tụ tại một cái đỉnh phía trên. Duỗi ra hai tay chậm rãi đẩy ra. Một đạo vô địch kiếm quang, một đạo tràn ngập hết thảy dung hợp siêu cấp cực điểm. Tại đây rộng lớn trên sa mạc, rốt cuộc gặp nhau. Không giống, Nguyệt trưởng ngày huy, như vậy lặng yên không một tiếng động kiếm hủy chư thiên chỗ tạo thành khủng bố tai nạn, hiển nhiên khủng bố tới cực điểm. Tại đây hoang mạc phía trên, vốn đã bị thương giả tan vỡ khí kiếm chỗ tạo thành vô số hố to, lúc này thời điểm vậy mà luyện thành một mảnh. Cũng không thể biết nói là ngay cả thành một mảnh chi sao nói là mới đích tan vỡ thực sự quá cường đại, đã đem tồn tại hết thảy triệt để hư vô hóa rồi. Vạn năm hoang vu hoang mạc phía trên, cái lúc này vậy mà chậm rãi đã có một loại tánh mạng xuất hiện khí tức. Bất thình lình biến hóa tựa là thương giả cùng Đoan Mộc Thiên hạ cũng hơi hơi kinh ngạc, nhưng là lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt cũng tràn đầy một loại kính sợ thần sắc. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 178. Kinh thế đại chiến. Cập nhật lúc 2012.30.28. Đúng vậy, tựu là kính sợ, tựu là chỉ có đối mặt cường giả mới có vẻ kính sợ. Thương giả kính sợ Đoan Mộc Thiên xuống, cái kia hay vẫn là nói được thanh. Cho dù là dung hợp hắn vô cùng kiếm đạo ý chí, dù là một thức này khủng bố, kiếm hủy chư thiên, thậm chí gọi về chí cao bổn nguyên đại đạo lực lượng gia trì. Tuy nhiên lại như trước không cách nào đối trước mắt cái vị kia khủng bố vô thượng tạo thành bé nhất tiểu nhân một điểm thương tổn. Cao giai linh hoàng, khủng bố như vậy. Chỉ là Đoan Mộc Thiên hạ đối với thương giả kính sợ tựu không được biết rồi. Kỳ thật vị này pháp hoàng kính sợ nguyên nhân. Không là vì thương giả thực lực đã cường đại đến đủ để ảnh hưởng đến hắn tình trạng. Dù cho hiện tại thương giả cũng có thể cũng coi là chưa từng nhấp nháy nay, thế nhưng mà tại Đoan Mộc Thiên nhìn xuống đến, hoặc là 10 năm thậm chí 5 năm về sau, thương giả có lẽ có thể cùng chính mình chiến khó phân thắng bại. Bất quá hiện tại mà ngay cả tông sư đều không có tuổi trẻ thiếu niên. Tuy nhiên có thể so với vô thượng. Nhưng so với hắn vị này thành hoàng 500 năm cao giai vô thượng, vẫn có rất lớn chênh lệch đấy. Vô thượng siêu thoát đường, nhất giai vừa bước thiên. Tựu là một ít giai tiến bộ, cũng muốn khổ sở leo lên chư thiên. Hắn kính sợ nguyên nhân chân chính, còn là vì cái kia tràn đầy trung kết, tràn đầy thần thoại vô địch nhất thức. chỉ cần tiếp qua hơn mấy năm, chờ đợi thiếu niên trước mắt thực lực có thể tại tiến thêm một bước. Lúc kia, chỉ sợ cái này vô địch một kích, thật đúng có thể diệt bên trên linh hoàng, hủy diệt chư thiên rồi. Hoang mạc phía trên xuất hiện tánh mạng khí tức, không khó. Chỉ cần chịu làm. Hắn đoan một thiên hạ hoàn toàn có thể tại trong vòng vài ngày, lợi dụng pháp tắc lực lượng, đem một cái tiểu đế quốc diện tích hoang mạc, hoàn toàn biến thành xanh biếc rừng rậm. Thế nhưng mà, nhưng bây giờ không phải hắn thi triển pháp tắc lực lượng tiến hành cải tạo, mà là hai đại siêu cấp chiêu thức ở giữa đối bính. Đoan Mộc Thiên Hạ tự nhiên biết rõ, chính mình cái kia nhất thức căn bản là không đủ để hình thành kết quả như vậy. Duy nhất khả năng tựu là thiếu niên trước mắt một kích kia đã đạt đến hủy diệt đỉnh điểm nhất. Chỉ có cực điểm hủy diệt mới có thể sinh ra tánh mạng mới bắt đầu. Chậm rãi hiển hóa binh khí trong tay, vậy mà cũng là một thanh trường kiếm. Xa xôi hư không, hai người lưỡng kiếm lẫn nhau nhìn chăm chú lên. Không phải không thừa nhận thực lực của ngươi rất khủng bố. Lúc đến hôm nay, ngoại trừ tại đâu đó, ta đã có thật nhiều năm không có chính thức đại chiến một hồi rồi. Tuy nhiên ngươi bây giờ còn chưa có tư cách thực lực cùng ta một trận chiến. Bất quá vì tôn trọng ngươi, ta đem vận dụng cùng ngươi đối với chờ cảnh giới cùng ngươi dốc sức một trận chiến. Mặc dù giảm xuống thực lực của mình thế nhưng mà có được khủng bố pháp các cảm ngộ cùng vô cùng phong phú kinh nghiệm, Đoan Mộc Thiên Hạ cũng tuyệt đối hiếu thắng qua ngang nhau cảnh giới võ giả vô số lần. Bất quá, đối thủ của hắn là Thương Dạ. Thanh Hà Tông được xưng chấn áp từ cổ chí kim khủng bố thiên tài Dạ Kiếm Tông Thương Dạ. Nếu như là đối với người khác, hoặc là hắn cách làm như vậy như cũ là khi dễ người. Thế nhưng mà đối với Thương Dạ, nhưng lại phù hợp bất quá rồi. Tại kiến thức khủng bố khí kiếm tan vỡ một ngón tay cùng vô địch một kiếm về sau. Vị này Pháp Hoàng hiển nhiên cũng hiểu biết Thương Dạ khủng bố vượt cấp khiêu chiến năng lực. Cho nên đối với tại người khác xem ra hoặc là rất khi dễ người so đấu trong mắt hắn nhưng lại phù hợp bất quá rồi. Có chút khẽ khom người biểu thị ra lòng biết ơn. Đoan Mộc Thiên Hạ làm như vậy, tuy nhiên dựa theo hắn thuyết pháp là muốn cùng Thương Dạ dốc sức một trận chiến. Thế nhưng mà tại Thương Dạ xem ra, không phải là không vì ma luyện chính mình đâu này. Tuy nhiên không rõ hắn tại sao phải làm như vậy, thế nhưng mà như là đã làm như vậy rồi, hắn muốn thừa cái này tình cảm. Nhẹ gật đầu, đối với Thương Dạ cái này thi lễ, hắn thản nhiên đã tiếp nhận. Bất kể như thế nào, đa tạ ngài chỉ điểm. Ta cũng sẽ đem chính mình nhất lực lượng cường đại hoàn toàn cho thấy đến, như vậy mới có thể chính thức một trận chiến. Nghe được Thương Dạ, Đoan Mộc Thiên ở dưới trong ánh mắt lần nữa có chút một hồi run run. Vừa rồi thực lực chẳng lẽ còn không phải thiếu niên trước mắt mạnh nhất thực lực sao? Không phải nói hắn thực lực hôm nay chỉ là có thể so với cao giai tông sư sao? Đây là cái gì vô nghĩa tin tức? Cao giai tông sư. Thiếu niên này thậm chí xuất liên tục tay tất yếu đều không có. Luân hồi. Một tiếng nhẹ âm xỏ xuyên qua thiên địa. Vô số cử kiếm bay lên trời. Quanh quẩn thiên địa, mỗi một chuôi cũng có thể đơn giản chém chết vô thượng khủng bố cử kiếm, không ngừng bồi hồi tại Thương Dạ quanh thân sở hữu trong không gian. Hung hăng nắm thoáng một phát trong tay nắm đấm. Giờ khắc này Đoan Mộc Thiên Hạ cảm nhận được mấy ngàn năm năm qua, lần thứ nhất tâm linh run rẩy. Nhắm lại hai mắt, chờ Thương Dạ lần nữa mở ra thời điểm, cái kia ánh mắt kiên định trong lại đã hiện lên một tia có chút nghi hoặc. Bởi vì, hắn cảm thấy cái này vạn chuôi luôn hồi từ trên thân kiếm tan vỡ khí tức, tựa hồ lại có thực chất hóa tăng lên. Nhưng là bây giờ hắn thực lực quá mức thấp. Mặc dù tùy tiện một thanh nhỏ nhất cử kiếm, hắn đều không thể chống lại, cho nên càng thêm không có khả năng đi chính thức cảm thụ những này luân hồi lực lượng phía trên đến cùng có cái dạng gì biến hóa. Bất quá như vậy cũng tốt. Kiếm của hắn là tan vỡ chi kiếm. Tan vỡ khí tức càng thêm đầm đặc, hắn khủng bố cũng tựu càng thêm rõ ràng. Gia trì. Lại lần nữa nhẹ hô một tiếng. Trong nháy mắt. vô địch cử kiếm nhao nhao hướng phía nhất trung tâm thương giả va chạm mà đi. Chứng kiến tình hình như vậy, Đoan Mục Thiên ở dưới bờ môi có chút run bỗng nhúc nhích, tựa hồ muốn lên tiếng lại cuối cùng nhịn được. Bởi vì hắn cũng minh bạch, có thể tu luyện tới khủng bố như vậy cảnh giới thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối sẽ không cái gì ngu ngốc. Tự mình hại mình các loại sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không làm đấy. Quả nhiên cảm nhận được thương giả khí thế không ngừng nhắc đến thăng. Đoan Mục Thiên ở dưới biểu lộ rốt cuộc cứng lại rồi. Đã từng trà trộn hư không chiến vực mấy trăm năm, hơn nữa sống sót hắn. Kiến thức hơn 2000 đại thế giới trong vô số thiên tài các loại bí tịch. Thế nhưng mà so khởi thiếu niên trước mắt khủng bố như vậy, lại không có một cách nào. Bất quá, đương thương giả theo đỉnh phong linh chủ trực tiếp đột phá đánh vỡ tôn sư cùng chí tôn hai đại hàng rào về sau, lại không có xuất hiện bất kỳ không thích ứng hoặc là không cách nào khống chế tình hình xuất hiện. Đoan Mục Thiên hạ rốt cuộc hiểu rõ. Cách này căn bản chính là đem chính mình phong ấm lực lượng trở về. Vị này vô địch thiên tài đến cùng đã từng là cái dạng gì nữa trời tồn tại. Hắn làm sao có thể tích góp từng tí một hạ nhiều như thế bổn nguyên lực lượng đây này. Bất quá thương giả không có cho hắn bao nhiêu tưởng tượng thời gian. Đợi đến lúc hoàn toàn ra chỉ 50 chuôi luân hồi về sau. Cái kia tăng vọt khí tức cũng rốt cuộc ngừng lại. Lặng lặng cảm thụ thoáng một phát thương giả phát hiện. Lần này kiếm chủ luân hồi quả nhiên không giống với lúc trước. Cái kia thêm đậm đặc tan vỡ khí tức. Xác thực thật sự, trước khi tại khống chế của mình trong phạm vi, ra chỉ 50 chuôi luân hồi trường kiếm về sau, thực lực của hắn cũng không quá đáng chỉ là sơ giai linh vương cảnh giới, nhưng là bây giờ. Đồng dạng là 50 chuôi luân hồi, hôm nay thương giả thực lực, vậy mà tốc hành trung giai chí tôn. Biến gì về sau tan vỡ khí tức càng thêm nồng hậu dày đặc luân hồi quả nhiên cường đại. Hoặc là như là lúc trước đối kháng bà ma diễn ngày đó Phật thời điểm cực hạn gia trì đến 91 chuôi thời điểm thực lực của hắn chỉ sợ tựu không phải là trước khi cao giai chí tôn rồi. Mà là sẽ trở thành hoàn hoàn chỉnh chỉnh đỉnh phong linh vương. Đợi lâu. Không nói thêm gì, chỉ là vô cùng đơn giản ba chữ. Đồng dạng không có nhiều lời nói, Đoan Mục Thiên hạ cái lúc này chỉ là cũng hiện ra trung giai chí tôn cảnh giới. Chiến, đồng dạng chữ theo hai vị trung giai chí tôn trong miệng đồng thời xuất hiện. Hai đạo đẹp và tính mịch kiếm ngân vang âm thanh tại trong thiên địa bỗng nhiên vang lên. Lúc mới bắt đầu cái này hai đạo kiếm thanh âm, hay vẫn là như là liên tục mưa phùn thanh thúy trầm bổng. Nhưng là thoáng qua tầm đó, chúng lại coi như hóa thành hai cái kinh thế cử long. Thanh âm vang vọng thiên địa. Vậy mà tại nơi này trống trải trên sa mạc cũng không ngừng quanh quẩn. Mà hai thanh cử kiếm hư ảnh trong chốc lát cũng sừng sững tại ở giữa thiên địa. Đây không phải thần thông gì, đây chỉ là một loại cường đại chiếu rọi. Chỉ có đạo nội thần đạo chi kiếm hoàn toàn tới cực điểm về sau mới có thể tự chủ chiếu rọi thiên địa một loại hiện tượng. Thế nhân xưng chi ta vi pháp hoàng. Của ta tu vi cũng chỉ là cao giai linh hoàng. Thế nhưng mà tại chư hoàng khắp nơi trên đất hư không chiến vực, ta lại bị với tư cách siêu thoát vô thượng đối đãi. Hoặc là tại không rõ người trong mắt, là vì ta có thể điều động rất nhiều pháp tắc mới như vậy đấy. Thế nhưng mà, lại không có biết rõ. Bổn mạng của ta pháp tắc là cái gì? Hôm nay, với tư cách tôn kính sự hiện hữu của ngươi. Ta đem vận dụng ta che giấu mấy trăm năm thực lực toàn bộ hiển lộ ra đến. Mặt không biểu tình đối với thương giả nói đến. Mặc dù là hắn áp xúc, tu vi đã trở thành trung giai chí tôn, mặc dù thiếu niên đối diện chính thức cảnh giới chỉ có đỉnh phong linh chủ. Thế nhưng mà Đoan Mục Thiên hạ lại kinh ngạc phát hiện, nếu như cứ như vậy đánh tiếp, bị bại chỉ có thể là hắn. Cho nên, đã là vì tôn kính thương giả tồn tại cũng là vì có thể bảo đảm thắng lợi. Hắn hay vẫn là quyết định vận dụng che giấu sâu nhất lực lượng. Tử vong, lâm. Ba chữ xuất hiện, một cổ tràn đầy đơn thuần tánh mạng mục nát lực lượng lập tức hiện đầy Đoan Mục Thiên ở dưới chu trên khuôn mặt. Tử vong bổn nguyên pháp tắc. tam đại chí cao pháp tắc phía dưới cường đại nhất vài loại bổn nguyên pháp tắc một trong. Từng tại bà ma diễn ngày đó Phật trên người xuất hiện qua khủng bố lực lượng. Rốt cục, xuất hiện lần nữa rồi. Đương pháp tắc hiện thế về sau, lấy cái chết vong lực lượng đối kháng lấy tràn ngập hư không tan vỡ khí thế. Tuy nhiên tại đẳng cấp bên trên thoáng chỗ thua kém đối phương một bậc, thế nhưng mà với tư cách bổn mạng pháp tắc, tử vong nhưng có thể bằng vào số lượng bên trên ưu thế tuyệt đối, hung hăng áp chế thương giả. Hai phe trên đỉnh đầu hư không cơ hồ tại cùng một thời gian bị xé nứt ra. Thậm chí, mà ngay cả hư không phía trên cửu thiên cũng bị trùng thiên khí thế trực tiếp mất đi. Tại nơi này chỉ là một số gần như màn đêm thời khắc, mặt trời còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Lại vậy mà xuất hiện tinh mang rơi lả tả tràn ngập toàn bộ hoang vu sa mạc tình hình rủ dị. Quanh năm bao phủ nóng bức khí thế, cái lúc này đã bị cái kia nguồn gốc từ trên nhất không chân thật nhất ngôi sao chiếu rọi, vốn cực nóng thế giới thậm chí có làm lạnh xu thế. Bất quá, cái kia cũng chỉ là xu thế mà thôi. Tử khí như là biển thâm trầm trong giây lát đen kịt tử vong, lại từ trung gian một phân thành hai. Một cổ vô cùng mãnh liệt tử vong kiếm ý, rồi đột nhiên tóe phát ra. Đoan Mộc Thiên đặt chân ở dưới hoang mạc phía trên cũng chỉ là thụ đến tử vong kiếm ý khí thế chấn áp, ngang nhiên trầm xuống đâu chỉ 10 trượng chiều sâu. Vô tận tử vong, đại địa chấn áp. Độ rộng trọn vẹn vượt qua hơn 10 dặm khe hở đột nhiên hướng phía thương giả chỗ địa vực kéo dài tới. Huyền giả, ta đã tới. Ẩm chứa lăng lệ ác liệt tử vong kiếm ý thanh âm theo cái kia văng tung tói tử vong bên trong, hóa thành từng đạo sóng lớn, lao nhanh mà ra. Theo thanh âm này xuất hiện, vốn chỉ là tư không đứng yên Đoan Mộc Thiên hạ thân lên, sở hữu vô hình kiếm đạo ý chí đột nhiên co rút lại. Cuối cùng, một cái mơ hồ cao tới vạn trượng vô địch hắc hổ đứng lặng tại ở giữa thiên địa. Pháp tắc hóa thân. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 179. Chỉ đợi một kiếm. Cập nhật lúc. 2012.30.28. Một tiếng thét kinh hãi theo thương giả trong miệng truyền ra. Hắn thật không ngờ, vị này lính ngộ tử vong bổn nguyên vô thượng hoàng giả, vậy mà có thể có được pháp tắc hóa thân. Danh như ý nghĩa, pháp tắc hóa thân tựu là dựa vào bổn nguyên pháp tắc lực lượng, đem ý chí của mình cùng lực lượng hóa thành một loại tồn tại đặc thù. Như vậy tồn tại có thể là kiếm, thế nhưng mà đao, có thể là núi, càng có thể là biển. Thế gian sở hữu, không chỗ nào bất hữu. Mà hóa thân đã trở thành như vậy vật thể về sau càng là có thể có được như vậy thứ đồ vật các loại thần thông. Cho nên, pháp tắc hóa thân không phải thần thông, cho dù siêu thần thông. Đương nhiên, cũng không phải tùy tiện một người cũng có thể có được khủng bố như vậy kỹ năng đấy. Chỉ có những cái kia đem pháp tắc lính ngộ tới cực điểm cường giả mới có thể lính ngộ như vậy tiếc thí chi chiêu. Do ta tử vong bổn nguyên chỗ chuyển hóa mà thành tam mục tịch diệt hổ, từng tại vô thượng thời điểm, ta dựa vào lực lượng của nó, diệt sát qua một vị siêu thoát cường giả. Tuy nhiên hôm nay chỉ là trung giai chí tôn tu vi. Có thể là của ta cảm ngộ lại không có một điểm thoái hóa. Không biết, ngươi vị thiên tài này nên ứng phó như thế nào? Giống như hổ khiếu, giống như người âm. Một đạo vang vọng thiên địa. Khiến cho tầng mây lăn mình. Quay cuồng, sa mạc chìm nổi nổ mạnh, không ngừng bồi hồi tại thương giả bên người. Tựa hồ muốn đem hắn triệt để hủy diệt đồng dạng. Chỉ là thanh âm, vậy mà cũng là một loại khủng bố thần thông. Nước sơn đen như mực tam mục dữ tợn cử hổ, toàn thân cao thấp đường vân không ngừng biến hóa tràn đầy các loại huyền ảo khí tức. Mà tựa hồ chuyển được thiên địa như chủ chân lớn, chỉ là nhẹ nhàng một sấp. Tựu dẫn tới thiên địa rung mạnh, vạn vật thần phục. Một đạo huyết tinh tử vong thần sắc, theo hổ trong mắt điện xạ mà ra, chỉ đợi cần thời điểm, muốn thôn phệ sở hữu, hóa thành tử vong. Thôn thiên miệng khổng lồ hướng phía Thương Dạ đột nhiên mở ra, một cổ mắt thường có thể thấy được tử khí lan tràn ra. Trong chốc lát, vừa mới mơ hồ trong đó bởi vì Thương Dạ cực điểm hủy diệt, mà sắp sửa sinh ra đời sinh mệnh khí tức, cũng ở đây tử khí phía dưới, lại lần nữa triệt để tiêu tán. Đối mặt vị này khủng bố vô thượng ánh tượng mà thành tử vong cử thú, đứng tại đối lập một mặt Thương Dạ, nhưng thật giống như không có chứng kiến, chỉ là vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Lúc này tử vong hắc hổ chính giữa cái kia đóng chặt mắt dọc, cũng rốt cục mở ra. Tràn đầy tử vong, tràn đầy kinh thế hồng sắc quang mang trong giây lát vọt ra, hướng về phương xa Thương Dạ ngay lập tức tới. Oanh! Màu đen tử vong lực lượng cùng màu đỏ kiếm cùng một chỗ. Lập tức mang sỏ xuyên qua vạn dặm, xoắn xuýt mà thành, như là một đạo màu đỏ thấm lưu quang tại nơi này rộng lớn bao la bát ngát hoang mạc phía trên, xoáy lên ngập trời cát sóng, mang theo vô số tử vong. Hướng phía Thương Dạ mi tâm bôn tập mà đi. Đối mặt cái này tựa hồ có thể ngay lập tức hàng tỷ vô địch tử vong, chỉ sợ sẽ là một vị đỉnh phong chí tôn, cũng cơ hồ không cách nào nắm chắc đạo này kiếm quang tốc độ. Nhanh thật sự là quá là nhanh, nhiều loại trong thế giới, chỉ cần chưa thành vô thượng, tựa hồ cũng muốn tại đây dạng một kiếm nhanh đến cực điểm, tử vong tới cực điểm kiếm quang phía dưới, hóa thành vĩnh hằng tan vỡ. Một kiếm này, làm sao có thể trốn, như thế nào đi trốn? Thoáng qua tới, ngay tại sắp sửa ngăn cản Thương Dạ mi tâm, muốn đem hắn như vậy phai mờ thời khắc, cái kia một đạo màu đỏ thấm kiếm quang, cũng tại Thương Dạ chỗ mi tâm ngưng lại. Cũng không thời gian đình chỉ, mà là chung quanh hư không, vô luận là thiên địa đại thế, nhiều loại linh khí hoặc là chư đầy trời pháp tắc, tại đây Thương Dạ quanh thân phương viên trong thế giới, đều triệt để cứng lại. Tam đại chí cao pháp tắc một trong, không gian pháp tắc. Cự hổ trong miệng, lần nữa ù ù truyền đến một hồi kinh thiên gào thét. Khóe miệng có chút nhích lên. Gia trì luôn hồi về sau, đặc biệt là tại dung hợp đã từng vô địch đích ý chí về sau, muốn dùng ngang nhau cảnh giới chiến thắng hắn Thương Dạ, tự là thần tôn hàng lâm cũng không được. Xoắn suýt cô đọng mà thành màu đỏ thấm kiếm quang, tuy nhiên tại đến Thương Dạ trước mặt thời điểm, đã chỉ có chính thức một thanh trường kiếm lớn nhỏ. Thế nhưng mà trong đó ngưng kết tử vong cùng với vô thượng kiếm đạo ý chí, nhưng có thể đơn giản xé sách chư thiên. Thế nhưng mà cứ như vậy một đạo có thể hủy diệt đỉnh phong linh vương, thế nhưng mà tử vong thế gian hết thảy vô thượng phía dưới khủng bố thần thông chi kiếm, thậm chí ngay cả cứ như vậy bị Thương Dạ ngưng tụ không gian pháp tắc triệt để đình trệ tại mi tâm trước khi. Thương Dạ ánh mắt không có một điểm trốn tránh, đem không có cầm kiếm tay trái, chậm rãi giơ lên. Nhẹ nhàng sờ, tại Đoan Mục Thiên Hạ rung động trong ánh mắt, cứ như vậy nhéo vào hai ngón tay tầm đó. Kỳ thật cũng không thể nói là nhéo vào hai tay tầm đó, bởi vì tại cả hai tầm đó, còn có chút bao khỏa một tầng tan vỡ khí tức. Cười khẽ nhìn xem trên ngón tay tử vong trường kiếm. Kẹp lấy nó hai ngón tay bên trên tan vỡ khí tức có chút một sâu. Lập tức cái kia đủ để nát bấy hết thảy sự vật cô đọng tử vong kiếm quang, liền như vậy nát bấy tại Thương Dạ kiếm chỉ tiến. Đây là thần thông gì? Miệng hổ lại trương. Tràn ngập nghi hoặc ngữ khí trầm rãi quanh quẩn thiên địa. Do ta tan vỡ khí tức hóa thành lực lượng cùng vừa rồi kiếm phá đồng xuất nhất thể tan vỡ kiếm chỉ. Đồng dạng diễn biến từ bồ đề diệt đạo chỉ tan vỡ kiếm chỉ, lợi dụng tràn ngập tan vỡ khí tức, lập tức hủy diệt hết thảy khủng bố thần thông. Cũng tựu nói, chỉ cần không phải những cái kia nghịch thiên đồ vật. Chỉ cần Thương Dạ nguyện ý, thậm chí mà ngay cả chư thiên ngôi sao, chỉ cần thực lực của hắn đầy đủ, cũng có thể từng cái bóp nát. Tại nát mấy tử vong kiếm quang về sau, Thương Dạ trên tay phải luôn hồi cũng rốt cuộc chậm rãi cử động. Đoan Mục Thiên Hạ lão tổ, nếu như ngài pháp tắc hóa thân chỉ là những này thần thông, cái kia không khỏi cũng thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Thương Dạ thanh âm bình tĩnh, đang khi nói chuyện cả người vậy mà không có bất kỳ dựa vào địa trôi nổi, trước khi phi hành hoặc là di động, cũng còn có lý có cứ có thể tra tìm, nhưng là bây giờ, cứ như vậy cái gì đều không dựa vào đồng dạng, lăng dựng ở cao hư không phía trên. Yên tĩnh trong đôi mắt một đoàn mông lung thần quang hơi vi lưu chuyển. Chu trên khuôn mặt, mông lung khí tức cũng tiến thêm một bước phong phú. Tràn đầy vô số sự vật cuối cùng tiêu vong hương vị. Cái này là chư thiên vạn giới được xưng đạo nổi mạnh nhất hủy diệt tam đại chí cao đại đạo một trong chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo. Không biết vì cái gì. Tại trước đó lần thứ nhất đối chiến bốn đại vương người thời điểm đồng dạng đều là gia trì 51 chuôi luân hồi trình độ, tuy nhiên lại liền chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo một tia hình chiếu đều không thể triệu hoán xuống. Mà hôm nay tại dung hợp kiếp trước huyền minh rút kiếm khủng bố ý chí, tại vạn chuôi luân hồi cử kiếm tan vỡ khí tức tiến thêm một bước ngưng lúc luyện, hắn vậy mà thật sự gọi về đi ra. Tuy nhiên hiện tại triệu hoán thậm chí liền nhất nguyên thủy một điểm hình ảnh đều không có, có chỉ là cái loại này huyền ảo khí tức mà thôi. Thế nhưng mà những này cũng đã đủ rồi. Bởi vì những này chỉ là khí tức cũng đã so về những cái kia bổn nguyên đại đạo hình chiếu còn cường đại hơn. Tại thương giả vị trí, cái kia vô tận hư không hoàn toàn đổi thành. Đây là không gian pháp tắc lực lượng biểu hiện ra. Bất luận cái gì ý niệm tiến vào trong đó đều muốn bị triệt để chung kết mà đi tiêu tán không còn. Cái này là chí cao đại đạo vô địch uy thế. Thời gian đã không còn sớm. Giữa chúng ta một kiếm chấm dứt. Nghe được thương dạ hơi sững sờ. Thông thiên cử hổ cái kia đầy trời đầu rốt cuộc cũng có chút chìm thoáng một phát. Như ngươi mong muốn một kiếm quyết thắng. Hai phe thực lực đã vượt qua vương giả nhiều lắm. Nếu như tiếp tục đánh tiếp, khó bảo toàn sẽ không tạo thành vô số sát nghiệt. Hơn nữa cường giả tầm đó cũng không cần nhiều như vậy thăm dò. Chính thức tổn thương một lần là đủ. Huống hồ tại Đoan Mộc Thiên ở dưới trên người thương giả không có cảm thấy một điểm sát ý. Cho dù là vừa rồi vốn nên là chấn diệt vô số tử vong chi kiếm cũng rất xa không có nó vốn uy thế. Bằng không thì tự là thương giả tan vỡ kiếm chỉ tại cường đại ý cảnh tại cao cũng tuyệt đối sẽ không khinh địch như vậy địa tự tan giã pháp hoàng khủng bố một kích đấy. Cho nên, vì có thể thỏa thích một trận chiến mà không cần tại cố kỵ cái gì, hắn giờ phút này đưa ra một kiếm quyết thắng ý kiến. Chỉ có như vậy, vì không đến nỗi thua mất cuộc tỉ thí này, hai phe đều đem chính mình nhất lực lượng cường đại đều dùng đến. Tuy nhiên một khắc này phá hư khả năng mất mạng vô số, thế nhưng mà với tư cách cao giai linh hoàng Đoan Mộc Thiên xuống cùng có được Vũ Động Thiên Trang thương giả cũng sẽ không lo lắng có phải thật vậy hay không sẽ chết. Cứ như vậy, pháp tắc hóa thân về sau Đoan Mộc Thiên xuống, lần đầu lộ ra hắn che giấu sâu nhất khủng bố lực lượng. Vong quốc gia độ, đầy trời cát vàng bắt đầu bay lên. Mây trên trời đó chậm rãi hiện hiện trong không gian một loại không hiểu hào khí chậm rãi. Hoặc là chứng kiến những tình hình này chỉ biết cảm thấy bình thường tĩnh lặng. Thế nhưng mà tại thương giả xem ra đây cũng là một loại cực đoan khủng bố. Những cái kia cát vàng, những cái kia phù vân. Cái lúc này sớm cũng không phải là trước khi những cái kia chân thật tồn tại vật thể rồi. Bọn hắn giờ phút này đều là tử vong biểu tượng. Là tử vong trong quốc gia cảnh vật. Mỗi đồng dạng đều muốn gạt bỏ vô số, đều phải chết vong thiên địa. Dần dần, không hiểu hào khí càng ngày càng đậm hơn. Mà cái kia tử vong quốc gia cũng bắt đầu khuyết trương đại. Không bao lâu thương giả đã có thể cảm nhận được tài chính mình khống chế trong khu vực tử vong lực lượng hàng lâm. Kỳ thật vận dụng pháp tắc hóa thân pháp hoàng thực lực cũng đã vượt xa đỉnh phong linh vương nên có thực lực. Dù sao linh vương thời điểm mới có thể hiển hóa bổn mạng pháp tắc. Chỉ có đã đến vô thượng cảnh giới mới có thể đem bổn mạng pháp tắc hóa thành bản thân lĩnh vực tiến tới lĩnh ngộ đến mức tận cùng để hình thành cách này có thể vô hạn tăng thực lực lên pháp tắc hóa thân. Thông thiên ba đồng hắc hổ cứ như vậy lặng lặng đứng lặng tại tử vong nhất điểm giữa. Mà chung quanh những vật kia đã hoàn toàn nhận lấy hắn điều tiết khống chế, chỉ đợi hắn một cái ý niệm, muốn hóa thành tử vong lực lượng tiêu vong quốc gia ở trong, sở hữu không hài hòa tồn tại. Hung hăng thở ra một hơi. vốn cho rằng ngang nhau cảnh giới Đoan Mộc Thiên xuống có lẽ không phải là của mình địch nhân đấy. Có thể là đang thi triển pháp tắc hóa thân về sau Thương Dạ lại phát hiện. Thực lực của hắn thậm chí đã đến sơ giai linh hoàng tình trạng. Trước khi xem thường coi như là hoàn toàn biến mất. Đã như vậy, cái kia thì tới đi. Nhẹ nhàng nói xong câu đó về sau Thương Dạ quanh thân tan vỡ khí tức trong nháy mắt toàn bộ biến mất rồi. Bất quá ngay sau đó, một cổ càng cường đại hơn khí tức lại độ bay lên không xuất hiện. Cảm nhận được Thương Dạ trên người cô đọng tới cực điểm, khủng bố tới cực điểm hoàn toàn mới tan vỡ khí tức. Hóa thành ba đồng hắc hổ Đoan Mộc Thiên Hạ cảm nhận được một loại tâm linh rung động. Cái này tại hắn hóa thân về sau là lần đầu tiên mới có. Mà loại này rung động duy có thời khắc nguy hiểm mới sẽ xuất hiện. Nói cách khác, trước mắt thiếu niên này sắp sửa vận dụng chiêu thức hoặc là trạng thái đã gần đến đạt đến đủ để mất mạng hắn biên giới rồi. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Là mất mạng hắn mà không phải chiến bại hắn. Phải biết rằng tuy nhiên áp chế lực lượng, thế nhưng mà tại pháp tắc hóa thân về sau, hắn tuyệt đối không lần tại sơ giai linh hoàng. Nói một cách khác, thiếu niên này chân thật thực lực tuyệt đối đạt đến vô thượng chi cảnh. 20 tuổi vô thượng linh hoàng. Thanh Hà Tông, rầm rộ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh.